Vòng thi đấu sau ấn định là sáng mai, cho nên buổi chiều, tất cả đều nghỉ sớm dưỡng sức cho ngày mai. Mạnh Thanh Thanh không chịu ngồi yên, sau khi chúng tôi trở lại khách sạn, nha đầu này dùm Ben muốn ra ngoài đi dạo. Mà Lưu Duyệt hôm nay vừa tham gia thi đấu xong lại không dự định đi với chúng tôi. Sau khi chúng tôi dùng cơm trong khách sạn xong, tôi và Mạnh Thanh Thanh đi ra ngoài dạo một chút, còn Lưu Duyệt thì ở lại khách sạn. Kỳ thực ở gần khách sạn này cũng không có chỗ nào để chơi đùa, Mạnh Thanh Thanh sau khi đi dạo một vòng thì cũng cảm thấy vô vị, nên cùng tôi trở lại khách sạn. Vừa vào khách sạn, đã gặp Lưu Duyệt, nàng không ở phòng mà lại ở trong đại sảnh cùng trò chuyện với những cô gái của gia tộc khác, thấy chúng tôi đã trở về, nàng nhìn tôi vẫy tay. Tôi và Mạnh Thanh Thanh đi tới. Đây là Âu Dượng gia nhị tiểu thư, Âu Dương Lan Lan. Lưu Duyệt giới thiệu. Âu Dượng Lan Lan. Dường như là em gái của Âu Dương Thiên Tể. Tôi cười nhìn nàng gật đầu nói. Xin chào, tôi là Lưu Lỗi, là bạn trai Lưu Duyệt, rất hân hạnh được biết cô. Lưu Lỗi. À, tôi biết nha, tôi nghe anh tôi nói, anh là bạn cùng phòng với anh ấy. Âu Dương Lan Lan bừng tỉnh đại ngộ nói. Chương 277, Vương Gia, 2. Quả nhiên là em gái Âu Dương Thiên Tể. Tôi còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Âu Dương Thiên Tể từ xa xa chạy tới, vừa chạy vừa thở hổn hển nói. Lão đại, anh cũng đừng có chủ ý với em gái em đấy nhé. Trời ạ! Tôi liếc mắt một cái nhìn Âu Dương Thiên Tể. Tôi trong mắt cậu là con ngựa bất kham như vậy sao? Cậu đang nghĩ gì thế? Hắc hắc, lão đại, đây không phải là em nghĩ. Mà là sự thực, anh xem, anh đã có bao nhở ý ẻo lao bà như vậy, tốt nhất là bỏ qua em gái em đi. Tôi ở trong mắt Âu Dương Thiên Tể đã giống như sắc lang rồi. Nghe xong Âu Dương Thiên Tể nói, từ gáy tôi bước lên một dòng hơi đen. Mạnh Thanh Thanh và Lưu Duyệt đều ở một bên cười trộm, ngay cả Âu Dương Lan Lan cũng cười. Nói thật, tôi nhìn Âu Dương Lan Lan không có cảm giác gì đặc biệt, nàng là em gái của Âu Dương Thiên Tể, thì tôi cũng coi nàng là em gái tôi. Tướng mạo của Âu Dương Lan Lan tuy rằng là hấp nhất, nhưng mà so với Lưu Duyệt, Mạnh Thanh Thanh các nàng thì lại có chênh lệch nhất định. Cho nên tôi nghĩ thật oan uống tôi còn chưa có chủ ý gì à, vậy mà Âu Dương Thiên Tể đã lo lắng như vậy. Cậu yên tâm đi, em gái của cậu chính là em gái tôi. Tội vô vô vai Âu Dương Thiên Tể, hắn lúc này mới yên lòng lại. Lưu Tiểu Thư, xin chào, chúng ta làm quen một chút được không? Đông nhiên có một thanh âm cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra lại là Vương Kim Long. Xin chào, cứ gọi tôi là Lưu Duyệt là được. Lưu Duyệt nhìn thoáng qua người tới, nói. Tuy rằng không biết hắn có ý gì, nhưng mà lễ nghĩa thì vẫn phải đối đáp. Tôi là Vương Kim Long. Vương Kim Long mỉm cười vươn tay ra nói. Rất hân hạnh được biết cô. Lưu Duyệt tuy rằng không muốn nam nhân khác chạm vào mình, thế nhưng người ta đã vươn tay ra, nếu như mình không đáp lễ, vậy thì sẽ rất không lễ phép. Hơn nữa cũng sẽ làm cho đối phương ngại mặt. Nghĩ tới đây, Lưu Duyệt vươn tay ra, cùng Vương Kim Long nắm tay một chút, thế nhưng Vương Kim Long lại nắm tay nàng không cho rút ra. Lưu Duyệt công phu không yếu, nhưng không có tác dụng chút nào. Vương Kim Long vẫn tươi cười như cũ, Lưu Duyệt vừa tức vừa thẹn, nhưng lại không biết nói cái gì. Người khác không nhìn ra lại còn tưởng hai người cao hứng, nắm tay giao lưu tình cảm, thế nhưng tôi lại nhận ra nàng đang tức giận. Vương Kim Long đúng không rất hân hạnh được biết cậu. Tôi vươn tay ra, nắm lấy tay hắn, làm bộ như muốn nóng lòng làm quen. Vương Kim Long có chút buồn bực, tại sao mình lại khinh địch như vậy, lại bị người khác rời tay đi được chứ? Nhất định là mình vừa rồi sơ sót. Vương Kim Long rõ ràng chỉ là bắt tay tôi cho có lệ, hơn nữa trên mặt còn hiện lên sự khó chịu, nhất định là trong bụng còn đang chửi thầm tôi. Tôi vốn định cho hắn một bài học, thế nhưng tôi lo lắng cho mặt mũi của Lưu gia. Cho nên mới bỏ qua cho Vương Kim Long lần này. Ông, cháu có một chuyện mong ông hỗ trợ. Vương Kim Long sau khi trở lại phòng đống nhiên quỳ rạp xuống trước một lão nhân. Lão nhân đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được thanh âm của Vương Kim Long, lập tức mở mắt, thấy cháu yêu của mình đang quỳ, vội vàng đỡ hắn lên, nói. Tiểu Long, có chuyện gì cháu cứ đứng lên rồi nói, nam nhân dưới gối có hoàng kim, cho dù là ông, cháu cũng không thể tùy tiện quỳ xuống. Nhớ kỹ. Cháu là người làm đại sự, là người thừa kế của Vương gia. Ông chuyện này phải có sự đồng ý của ông, nên cháu mới xin, mong rằng ông đồng ý cho cháu. Vương Kim Long quỳ thẳng không dậy. Có chuyện gì thì cứ đứng lên rồi nói.

Chương 279, kinh biến trong khi thi đấu, 2. Mày bảo tao là thứ gì, bây giờ mày còn có thể nói như vậy nữa không? Ha ha ha ha. Vương Kim Long cười ha hả lục đại thế gia. Hừ hừ, có cái gì hay cơ chứ? Vương Kim Long nói xong, bỗng nhiên ý thức được mình cũng là một trong lục đại thế gia, vì vậy vội vàng sửa lời nói. Đương nhiên vương gia chúng tao từ lâu đã không còn coi mình là người của lục đại thế gia rồi. Tao nghe nói, nếu như lần này vương gia chúng tao không tới, các người chuẩn bị tuyển thêm người mới thay thế đúng không? Hình như là Lôi gia thì phải. Chúng mày tùy tiện, từ hôm nay, vương gia sẽ đứng trên lục đại thế gia, trở thành thiên hạ đệ nhất gia, ha ha ha ha ha. Vương Kim Long sau khi nói xong, dừng lại một chút, dường như hắn vẫn đang chờ người khác vỗ tay. Nhưng mà lập tức hắn lại nghĩ tới tình trạng hiện nay, vì vậy xấu hổ nói tiếp theo, xin mời tộc trưởng của thiên hạ đệ nhất gia Vương Vi Hán tiên sinh, tiên nói chuyện với mọi người. Nói xong hắn vỗ tay hai cái đang đợi người dưới đài vỗ tay, nhưng mà chẳng ai đáp lại đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Vương Vi Hán sải bước đi yên đài chủ tịch, có thể nhận thấy, hôm nay hắn cố ý chọn lựa trang phục cho mái tóc hoa dâm chỉnh tề, mặc âu phục gọn gàng. Tôi quan sát xung quanh một chút, thì thấy ngoại trừ tôi Lưu Duyệt Mạnh Thanh Thanh Lưu Trấn Hải thì mọi người vô cùng khẩn trương ngay cả Mạnh Như Tùng cũng vậy. Hắn không biết thực lực của tôi ra sao nên không biết tôi có chống lại được những hắc ý gì hệ nhân này không. Mà Lưu Trấn Hải hiển nhiên đối với thân thủ của tôi tin tưởng tuyệt đối. Lưu Duyệt ở cùng tôi lâu như vậy nên cũng có một số hiểu biết. Nhưng ngoại ý muốn chính là Mạnh Thanh Thanh, nàng tuy không biết tình huống của tôi. Nhưng tâm trạng lúc này của nàng lại không hề kinh hoàng mà nhìn chăm chú vào tôi. Điều này làm cho tôi nhất thời có một loại cảm giác thành tựu, có thể làm cho nữ nhân của mình tin tưởng mình như vậy, thực sự là không gì hạnh phúc hơn. Mỗi nữ nhân đều tin vào người đàn ông có thể mang lại sự an toàn cho mình, và Mạnh Thanh Thanh cũng coi tôi như vậy. Nơi này có không ít bằng hữu cũ cũng như mới của Vương Mỗ, nhưng mà điều này cũng không sao, từ sau này trở đi, chúng ta không còn là bằng hữu nữa. Vương Vi Hán nói đến đây thì mọi người thở dài một hơi, nếu hắn nói như vậy, thì chắc chắn sẽ không giết mình, sau này còn cơ hội báo thù rồi. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Vương Vi Hán lại làm cho mọi người có cảm giác dường như đang đặt mình trong hầm băng. Đương nhiên, tính mạng của các người có thể tha, nhưng phải đem cái gì đó ra đổi. Mấy năm nay, Vương gia ẩn cư, không để ý tới thế tục, thế nhưng các người lại liều mạng kiếm tiền, gia tộc của chúng tôi thật sự là hâm mộ vô cùng. Đều là thế gia, tài phú của các người không ngừng tăng lên, nhưng chúng tôi lại phải tính toán tỉ mi từng ngày, không công bằng, không công bằng, cứ như vậy, luyện võ có ích lợi gì. Nhưng mà may là có lần võ lâm đại hội này, mới đem lại cơ hội cho tôi, chứng tỏ luyện võ không phải không có tác dụng, ít nhất hiện nay các người đang ở trong tay tôi. Ừ, nói nhiều như vậy, hóa ra là đòi tiền, một câu thôi, nhiều hay ít, người lên tiếng nói chính là Tư Đồ Đại Sơn. Tư Đồ gia những năm gần đây ở Bắc Kinh phát triển rất tốt, với lại Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc, đương nhiên là tài đại khí thô. Ha ha, không hổ là lão bằng hữu, sảng khoái. Vương Vi Hán cười nói đúng là như Tư Đồ đại ca nói, các người có ý kiến gì khác không? Người khác mặc dù không có nhiều tiền như Tư Đồ gia, nhưng mà nghe Vương Vi Hán nói như vậy, thì cũng không có ai phản đối. Trên người của ta không có nhiều chi phiếu trống, tối đa là 100 triệu. Ông thích thì cứ cầm. Tư Đồ Đại Sơn nhàn nhạt nói. 100 triệu. Tuy rằng những thể gia khác không như Tư Đồ gia, nhưng mà nghe Tư Đồ Đại Sơn nói như vậy, thì chứng minh Tư Đồ gia rất có tiền. 100 triệu. Mua cơm cho tôi sao? Vương Vi Hán cười lạnh một tiếng cắt đứt lời Tư Đồ Đại Sơn. Mọi người nghe Vương Vi Hán nói không khỏi hít một hơi lạnh, 100 triệu để mua cơm. Phải biết rằng vốn lưu động của các thế gia khác cũng chỉ có chừng khoảng vài trăm triệu mà thôi. Vậy ông muốn bao nhiêu? Tư Đồ Đại Sơn quả nhiên là tài đại khí thô, không bị Vương Vi Hán dọa ngã. Tôi muốn bao nhiêu? Tôi muốn bao nhiêu ông có thể cho sao? Vương Vi Hán hỏi ngược lại. Chỉ cần không phải là rất thái quá, tôi có thể thỏa mãn cho ông. Tư Đồ Đại Sơn bình tĩnh nói. Việc này sợ rằng không còn do ông nữa rồi. Những người này còn đang nằm trong sự khống chế của tôi. Vương Vi Hán lắc đầu sau nhìn Vương Kim Long nói Tiểu Long, cháu chuẩn bị mang cho các vị gia chủ thế gia nhìn xem. Được, ông. Vương Kim Long không biết từ chỗ nào lấy ra một túi văn kiện, sau đó cười đi xuống đài chủ tịch, từ trong túi văn kiện lấy ra máy bản, đưa cho gia chủ của các thế gia. Tư đồ Đại Sơn mới đầu còn không coi là gì, nhưng sau nhìn xong thì mồ hôi hột rơi xuống. Trong cái văn bản này thống kê đầy đủ gia sản của tư đồ gia, kể cả những gia sản do người khác quản lý hộ, cho tới gia sản trong giới hắc đạo mà bên dưới cái văn kiện này, chính là bản chuyển nhượng tài sản, toàn bộ đều phải chuyển cho vương gia. Những người khác cũng giống như tư đồ Đại Sơn, sợ vẫn là sợ, song lại không dám phát tác, vì họ đang trong tay của vương gia. Vương Vi Hán, ông ăn uống đúng là tạp nham. Muốn nuốt toàn bộ tài sản của chúng tôi, ông có thể tiêu hóa nổi sao? Tư đồ Đại Sơn lạnh lùng nói. Ông đừng quản chuyện tôi có thể tiêu hóa hay không, một câu thôi, ký hay không ký. Vương Vi Hán ép hỏi. Ha ha, không nghĩ tới ông lại thiếu thông minh như vậy. Ông nghĩ rằng ông của tôi ký, thì gia nghiệp sẽ biến thành của ông hay sao? Sau khi chúng tôi ra ngoài, có thể kiện các ông tội ép buộc. Vậy thì cái bản chuyên nhượng này sẽ là giấy vụn mà thôi. Tư đồ Lượng chợt cười to lên. Những người của thế gia khác phẫn nộ nhìn tư đồ Lượng, thầm mắng ngươi mới là kém thông minh, biết thì đừng nói ra cũng được, nói ra không phải là muốn vương gia dệt người diệt khẩu hay sao? Tốt, rất tốt. Vương Vi Hán nở nụ nói không sai, nhưng mà việc này tôi đã sớm đề phòng. Tiểu Long, cháu mời luật sư ra đây. Mọi người nhất thời tức giận, có luật sư ở đây, ký chuyển nhượng đương nhiên có hiệu lực pháp luật, cho dù là sau khi rời khỏi đây, với thực lực của vương gia, thì ai dám cãi lộn cùng hắn. Chương 280, vương gia muốn cái gì? Luật sư thì sao? Tư đổ ra chúng tôi thế lực rất lớn. Chờ sau khi chúng tôi rời khỏi đây, sẽ cho các người biết thế nào mới là trái đắng. Tư đồ Lượng chỉ vào Vương Vi Hán, ngạo mạn kêu lên. Em câm miệng. Tư đồ không hy vọng hắn tăng thêm cho mình phiền phức, vội vàng nháy mắt với tư đồ Lượng. Những lời này ai cũng biết, thế nhưng bây giờ nói toạc ra thì tự mình sẽ rước lấy phiền phức. Đại ca, tôi nhịn anh đã nhiều năm rồi, nhiều năm qua tư đồ ra vẫn do anh đại diện, lúc này phải vất vả lắm tôi mới có cơ hội, anh ngăn cản tôi là có ý gì? Tôi càng muốn nói đây. Tư đồ Lượng hét lớn. Tư đồ không bắt đắc dĩ lắc đầu. Tại sao em trai của mình lại ngốc tới như vậy? Ha ha, tốt, mày đại diện đúng không? Nói rất khá. Vương Kim Long hắc hắc cười lạnh đi tới, đứng ở trước mặt tư đồ Lượng. Mày rất kiêu ngạo, tự cho mình là giỏi đúng không? Hù, tao nói cho chúng mày biết, tư đồ ra không phải là dễ chọc dâu. Tư đồ Lượng tiếp tục nói, mày có biệt đại hưng bang ở Bắc Kinh chưa? Đó chính là của tư đồ ra chúng tao, mày nếu như dám làm gì, ngày mai sẽ bị hắc bang phát lệnh truy nã, sẽ bị mấy vạn huynh đệ. Bam thê. Kỳ thực đại hưng bang đã sớm nguyên khí đại thương, hiện nay chi thuộc vào dạng một tiểu bang phái, thế nhưng tư đồ Lượng vẫn muốn lấy ra hù dọa Vương Kim Long. A, mày nói cái gì? Đại hưng bang. Có thể là chúng tao ẩn cư quá lâu, đích thực chưa nghe nói qua, nhưng mà hình như có một tam thạch bang gần đây danh tiếng rất nổi. Cái bang này không có quan hệ gì với mày đó chú. Vương Kim Long vô vô đầu mình làm ra bộ dáng đang suy nghĩ. Tam thạch bang tính làm cái dám gì? Tư đồ Lượng khinh thường nói. À, vậy thì mày không có quan hệ gì với nó rồi. Nếu như mày nói có quan hệ, thì hôm nay tao không dám động tới mày. Nhưng mày nói không vậy thì thoải mái rồi. Không biết lúc nào, trong tay Vương Kim Long đã có một thanh chùy thủ. Mày muốn làm gì? Tư đồ Lượng thấy hắn bỗng nhiên lấy ra một thanh chùy thủ thì hoảng sợ. Không làm gì cả, tao vẫn nghe người ta nói một câu đó là chùy thủ trắng và chùy thủ đỏ, không hiểu là ý gì mà thôi. Vương Kim Long hắc hắc cười gằn nói. Mày, đừng tới đây. Mày nếu dám động tới tao. Một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng tư đồ Lượng truyền ra, hắn đang muốn dây rủa nhưng lại bị hai người bên cạnh đè xuống. Hắc hắc, quả nhiên rất thú vị. Vương Kim Long nói xong thì rút chùy thủ ra, máu tươi từ trong bụng của tư đồ Lượng bắn ra. Không kịp để cho tư đồ Lượng phản ứng, Vương Kim Long lại đâm vào, cứ như vậy hơn chục lần, cho tới khi tư đồ Lượng mềm nhũn nằm trên mặt đất. Em à! Tư đồ không trong mắt toát ra hung quang, hắn mặc dù biết em trai mình có địch gì với mình, nhưng đây là mâu thuẫn trong gia tộc, hắn sẽ không để cho người ngoài khi dễ người. Trong tư đồ gia của mình, tiểu Lượng, tư đồ Đại Sơn bi ai quát to một tỷ ẹn. Sau đó nhìn Vương Kim Long kêu lên, mày đừng thương tổn tới người trong gia tộc của tao, tao ký là được. Hắn biết tư đồ Lượng đã không xong rồi, nhưng hắn cũng không muốn tư đồ không. Lại bị đả thương. Sớm nói thì tốt, Tạ Hư đã phải đi thay quần áo. Vương Kim Long lẩm bẩm, dường như hắn vừa rồi căn bản là không có giết người. Người của các thế gia ở đây, trước kia không giảm tin tưởng Vương Kim Long dám giết người trước mặt họ. Nhìn những hắc y nhân cao thâm khó lường này, thì đã hiểu Vương gia có chỗ dựa dẫm nên mới dám làm như vậy. Lúc này người của các thế gia khác thấy vậy, thì đều cầm bút ký họp đồng Vương vì hắn dường như rất hài lòng với cách làm của Vương Kim Long. Ghét gà dọa khỉ dưới tình huống như thế này thì thích hợp nhất. Nhưng mà Lưu Trấn Hải còn đang kỳ quái tại sao tôi còn chưa ra tay. Tôi nhìn hắn cười cười, bởi vì thời cơ còn chưa tới. Vương gia tới nơi này chẳng nhẽ chỉ vì tiền hay sao? Lưu Trấn Hải thấy tôi không có động tĩnh gì, thì thẳng thắn ký vào trong giấy chuyển nhượng. Vương Kim Long đem các bản chuyển nhượng thu lại sau đó giao cho Vương Vi Hán. Vương Vi Hán thỏa mãn nhìn các bản chuyển nhượng trong tay đặt ở một bên. Sau đó nhìn mọi người, nói được rồi, như vậy tới tiết mục kế tiếp. Nghe nói 10 năm trước, mỗi người các ngươi đều chiếm được một tấm da dê. Các vị gia chủ nghe xong, sắc mặt đều biến đổi không nghĩ tới chuyện bí ẩn như vậy, mà Vương Vi Hán lại biết. Phải biết rằng chuyện này chỉ có 5 đại gia chủ biết, các con cháu không một ai biết cả. Chuyện này phải nói từ 10 năm trước, khi đó Trung Quốc mới bắt đầu thời kỳ cải cách, khi đó, các thế gia còn chưa bị lợi ích hóa như hiện nay. Giao tình còn không tệ, ngoại trừ Vương gia ẩn cư ở ngoài, thì năm đại gia chủ bình thường quan hệ cũng tương đối tốt. Năm 1989 khi Võ Lâm Đại hội kết thúc thì các gia chủ tới Tùng Giang tỉnh của Lưu Trấn Hải du ngoạn, kết quả là khi tới Ba Sơn du ngoạn gặp phải trời mưa. Mà lại mưa như chút nước, Lưu Trấn Hải đề nghị là tìm một địa phương trú mưa, bởi vì hắn xuất thân từ quân ngũ, cho nên biết xem thiên văn, tin rằng mưa này phải kéo dài tới ngày thứ nhì. Mọi người cũng đều nghĩ là lúc này không thích hợp để xuống núi, vì vậy đều tán thành đề nghị của Lưu Trấn Hải. Mạnh Như Tùng và Đinh Thường Tại, tổ phụ của Đinh Văn Phong, hai người đầu tàu gương mẫu đi trước. Lúc này còn rất nhiều nơi ở Tùng Giang chưa được mở làm nơi tham quan, cho nên mọi người bị lạc đường. Cũng may Mạnh Như Tùng phát hiện một cái sơn động, mọi người vội vã trốn vào đó. Âu Dương Bắc và Tư Đồ Đại Sơn hai người tìm một số cành cây nhóm lửa, hong khô y hề phục. Đông nhiên Đinh Thường Tại thét lên một tiếng thét kinh hãi, chỉ vào chỗ sâu trong sơn động kêu lên, đây là cái gì? Mọi người quay đầu nhìn lại, hóa ra ở sâu trong sơn động, có một ngọn lửa màu xanh, bập bùng. Ha ha, cái này, đoán chừng đây chính là xương của loại thú nào đó ở trong không khí lâu ngày, thi bốc lên lân tinh. Lưu Trấn Hải vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, cho nên liền một cực nói toạc ra thiên cơ. Mọi người tuy rằng chưa từng chứng kiến nhưng thấy hắn nói như vậy, thì đều không còn chú ý tới nó nữa. Lại một lát sau, chờ cho y phục của mọi người đều khô, mọi người lấy thuốc ăn ra ăn, ngồi ở trong sơn động ăn uống, giống như là đang cắm trại dã ngoại, ai cũng có một phong vị khác. Đợi khi mọi người ăn xong, thì sắc trời cũng tối, không có chuyện gì làm thì đành nói chuyện phiếm, vì vậy Mạnh Như Tùng kiến nghị nói, mấy vị, chúng ta cùng chơi một trò chơi đi. Trò chơi gì? Đinh Thường Tại đã sớm buồn chán tới cực độ. Mọi người đoán xem cái ma chơi kia là do từ xương thú nào tạo thành. Mạnh Như Tùng nói. Được, với lúc không có chuyện gì làm. Tư Đồ Đại Sơn gật đầu, tôi đoán trước có thể là con sói. Không có năng, sói thì sao lại chết trong động, tôi nghĩ là thỏ, bị sói tha vào trong này. Âu Dương Bắc nói. Tôi nghĩ là một con hồ ly. Đinh Thường Tại nói. Hồ ly gì? Tôi đoán 8 phần 10 là một con mèo hoang. Mạnh Như Tùng khoát tay nói, được rồi, lão Lưu, ông nói là cái gì? Tôi nói, là xương người. Lưu Trấn Hải nhàng nhạc nói, Hàn Trinh Nam Phật Bắc, thường suy hệm cùng người chết ở một chỗ, đương nhiên có thể đoán ra. A, người chết. Lão Lưu, ông đùa cái gì vậy, ở đây sao có thể có người chết được? Đinh Thường Tại không tin cười nói, tin hay không? Chúng ta qua đó nhìn là biết, thế nào? Lưu Trấn Hải cũng cười, nếu mọi người đã đoán xong, thì chúng ta đi xem một chút. Mọi người nhất trí tán thành, vì vậy đi tới đám lửa ma chơi kia. Khi mọi người nhìn thấy, thì không khỏi cười khổ, đúng là một bộ xương người khô, mà bên cạnh đó còn có một túi quần áo thì phải. Nhìn bộ xương khô này mục rửa, cộng thêm với quần áo, thì mọi người có thể đoán ra, người này ở vào thời Thanh Triều. Chương 281, xuất hiện thu hoạch. Đúng là ông đúng, đây là xương người chết. Đinh Thường Tại có chút không hiểu nói, được rồi các ông nhìn xem, trong bọc quần áo này có gì.

tôi nghĩ chúng ta đã hòa nhau. Đầu tiên, tôi lần thứ nhì nói rõ một vấn đề, đó là Vương Kim Long giết Tư Đồ Lượng chẳng liên quan gì tới tôi cả. Sở dĩ tôi ra tay với hắn, là do hắn đùa giỡn lao bà của tôi hắn bị ai giết, cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi không phải là cảnh sát, cũng không phải đại hiệp, nên chẳng quản hắn giết ai. Tôi cắt đứt lời của Vương Vi Hán nói mà cho là chuyện này hòa nhau, vậy thì còn những chuyện khác. Tôi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lưu Chấm Hải vẫn bị những người áo đen kia khống chế, không khỏi nhíu mày, ông còn không bảo thủ hạ của ông thả người. Chẳng lẽ muốn tôi tự mình ra tay sao? Những người cầm súng này là những người không nổ súng. Mà Vương Vi Hán nghĩ đây là những người đang bị khống chế này, là con bạc của hắn, vì vậy hắn không hạ lệnh cho thủ hạ dừng tay. Thế nhưng Vương Vi Hán nghe xong tôi nói, có chút do dự. Tôi nhìn hắn cười nhạt một tiếng, sau đó quẹ người vào tên H.I.I.H.Nhân đang khống chế Lưu Chấn Hải cấp tốc vận chuyển tinh thần lực. Kết quả có thể nghĩ, cái tên H.I.I.H.Nhân này làm sao chịu nổi, không có bất kỳ biểu hiện gì ngã xuống. Vương Vi Hán càng hoảng sợ. Không nghĩ tới tôi không có ra tay mà chỉ cần liếc mắt nhìn mà thủ hạ của mình đã ngã xuống. Đây quả thực là chuyện mới thấy lần đầu. Hắn chưa bao giờ từng nghe nói có môn công phu nào dùng mắt giết người như vậy. Đống nhiên một cái ý niệm không tốt lướt qua trong đầu hắn nói cậu là dị năng giả. Trước kia hắn có điều tra, Tư Đồ Gia cũng là dị năng giả, nhưng không mạnh, nên hắn không để vào trong mắt. Nhưng người này quả thực quá kinh khủng rồi. Ông có thể tùy tiện gọi thể nào cũng được, nếu như ông không muốn ra tay, vậy thì tôi xuất thử vậy. Tôi nhàn nhạt nói. Mấy tên hắc y gì thấy tôi nói như vậy, thì vô cùng sợ hãi, họ sợ cách giết người quỷ dị của tôi. Nhưng mà bọn họ trung thành tuyệt đối với Vương gia, Vương Vi Hán còn chưa ra lệnh họ chưa dám lui ra. Chờ một chút, Vương Vi Hán cũng biết, để những hắc y nhân ở chỗ này, chẳng tạo thành uy hiếp gì với tôi cả, nên phất tay, nói các ngươi đều đi xuống đi. Hắc y nhân nghe được Vương Vi Hán quyết định như vậy đều âm thầm thở dài, lùi qua một bên. Được rồi, ông đem giấy chuyển nhượng và những tấm da dê lưu lại. Sau này đừng để tôi nhìn thấy nữa. Tôi nhìn thoáng qua Vương Vi Hán nói nếu như ông lại để tôi nhìn thấy, thì tôi sẽ không bạ đảm chuyện gì đâu. Vương Vi Hán hít một hơi thật sâu, hắn tuy rằng rất khó nuốt trôi ngày. Hôm nay, thế nhưng hắn lại biết, cho dù hắn tu luyện cả đời, cũng không phải là đối thủ của tôi. Vương Vi Hán buồn bã nhìn tôi, sau đó đi ra cửa, hắn không nghĩ tới, kế hoạch mấy chục năm của mình, vậy mà bị hủy trong chốc lát về sau này. Vương Vi Hán quả nhiên tuân thủ lời hứa, ẩn cư thâm sơn, từ nay về sau không xuất hiện trước mặt mọi người, cũng không có bất kỳ tin tức gì. Cháu của Vương Vi Hán tuy rằng là do tôi giết chết, thế nhưng hắn cũng không phải là người không có suy nghĩ, tuy rằng có thù không đội trời chung với tôi, nhưng cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tôi liếc nhìn những tờ giấy chuyển nhượng trong tay, không một ai dám nói gì, bởi vì tôi còn kinh khủng hơn cả Vương Vi Hán. Vương Vi Hán đoạt gia sản của bọn họ sau khi bọn họ đi khỏi đây, thì bọn họ có thể nghĩ cách đoạt lại. Thế nhưng nếu như tôi muốn lấy, thì không ai dám ngăn cản cả. À, thật không nghĩ tới, gia nghiệp của mấy người này thực sự rất nhiều, xem ra rất nhiều tiền. Tôi biết, trải qua sự tình lần này, tôi cũng không thể ẩn cư sau màn được, chỉ cần tin tức mình là đại diện cho Lưu gia truyền ra, thì những thân phận khác không sớm thì muộn cũng sẽ bại lộ. Với lại tôi cũng không muốn giấu giếm nữa, đằng nào cũng phải lộ mặt mà thổ ải ý. Tôi nghĩ, các vị ở đây có thể nghi hoặc với thân phận của tôi, thế nhưng không sao cả, tin tưởng rằng các vị sẽ rất nhanh biết được thân phận thực sự của tôi qua giới truyền thông. Tôi cười cười nói được rồi, những giấy chuyển nhượng này trả lại cho mọi người, nhưng mấy tấm da dê thì tôi giữ, mọi người không có ý kiến gì chứ. Tôi thấy không ai có ý kiến gì thì nói tiếp vậy thì bây giờ mọi người lên nhân lại giấy chuyển nhượng của mình đi. Tôi cầm tờ giấy của Đinh Gia lớn tiếng nói. Đại Thường Tại tiếp nhận giấy chuyển nhượng, thần sắc có chút kích động nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sau này nếu có cần gì ở Đinh Gia, Đinh Thường Tại nhất định không chối từ. Được rồi, cháu và Đinh Văn Phong quan hệ không tệ, chuyện này coi như không có gì đi. Tôi mỉm cười nói. Gia chủ Âu Dương Gia cũng nói như vậy, tôi nhìn bản chuyển nhượng của Mạnh Gia và Lưu Gia ở trong tay, tôi khẽ mỉm cười nói ông, Mạnh Gia Gia, cháu hủy hai bản này đi, hai vị có ý kiến gì không? Chương 283, Liên Hợp Họp Báo. Còn có ý kiến gì chứ, cháu rể, gia nghiệp của ta không phải là của cháu hay sao? Mạnh Như Tùng giành trước đáp. Ha ha, ta thì lại càng không phải nói, chuyện này do cháu làm chủ đi. Lưu Trấn Hải cũng cười nói. Tôi gật đầu, hai bản chuyển nhượng vô thanh vô tức biến mất trên tay tôi. Tư Đồ Đại Sơn nhìn thấy vậy thì không khỏi cả kinh. Tư Đồ gia cũng có nhiều người biết dị năng, cũng có thể biến tờ giấy hóa thành tro bụi, nhưng trực tiếp biến mất thì lại không thể làm được. Còn bản chuyển nhượng cuối cùng là của Tư Đồ gia, đến chỗ này, tôi cố ý dừng lại một chút. Tôi có thể cảm giác được Tư Đồ Đại Sơn đang toát mồ hôi hột, mà Tư Đồ Không thì cũng thấp thỏm bất an nhìn tôi, dù sao tôi và Tư Đồ gia cũng bất hòa. Nếu như tôi nhân cơ hội này làm khó dễ, thì họ cũng không biết phải làm như thế nào cả. Tư Đồ Đại Sơn, Tư Đồ Lượng đã từng thuê người giết tôi, chuyện này ông biết chú. Tôi nhìn thoáng qua Tư Đồ Đại Sơn, không nhanh không chậm nói. Chuyện này, không sai tôi biết, nhưng mà sau này mới biết, nếu như tôi biết trước, thì tôi nhất định sẽ ngăn cản hắn. Tư Đồ Đại Sơn thừa nhận nói. Ha ha, ông nói như vậy chẳng phải là mã hậu pháo hay sao? Nếu như người ám sát không là thủ hạ của tôi nói đến đây, tôi nở nụ cười thì có khi tôi đã giết sạch mấy người đó rồi. Chỉ đùa một chút thôi, Tư Đồ Đại Sơn tiên sinh, dù sao ông cũng mời tôi ăn cơm mà Tư Đồ Lượng lại đã chết, cho nên tôi thấy, ân oán của hai nhà chúng ta cũng coi như xong đi. Tôi đem tờ chuyển nhượng trong tay, cầm lên, nào đây là bản của ông. Tư Đồ Đại Sơn rốt cục thở dài một hơi, thấy tôi muốn chủ động giải hòa thì hắn nhẹ nhõm vô cùng. Ngày mùng tháng 6 năm 1999 là ngày của toàn bộ giới truyền thông Trung Quốc, họ tập trung lại đại khách sạn Tùng Giang. Cũng chính ngày này, tập đoàn ảnh Dạng Đông, tập đoàn Đông Á, tập đoàn Thế Kỷ Mới, tập đoàn giải trí Tam Thạch liên hợp lại với nhau, cùng tổ chức họp báo. Điều này ảm cho tất cả các ký giả trên thế giới nghi hoặc và khiếp sợ. Không biết mấy đại tập đoàn này muốn làm gì, nếu như nói tập đoàn ảnh Dạng Đông và tập đoàn Đông Á cùng tổ chức họp báo, thì có thể hiểu được. Nhưng hiện giờ, tập đoàn Thế Kỷ Mới cũng tham gia vào làm gì? Căn cứ theo điều tra của mọi người, tập đoàn Thế Kỷ Mới thành lập không lâu, không thể so sánh với hai đại tập đoàn này được. Những năm gần đây, tập đoàn giải trí Tam Thạch đã trở thành tập đoàn giải trí lớn. Nhắc Trung Quốc, cho dù là hộp đêm hay, đều có bóng dáng của họ. Thế nhưng, bốn tập đoàn này cùng trong một ngày, một điểm, cùng tổ chức họp báo, điều này làm cho bọn họ cảm thấy nhất định có gì đó không ổn. Có thể nói là ánh mắt của toàn thế giới đang tập trung vào đại khách sạn Tùng Giang. 8 giờ sáng, trước cửa đại khách sạn có vô số người, cảnh sát thường phục, đồng phục đứng nhan nhản. Chính quỷ ẻn Tân Giang vô cùng coi trọng buổi họp báo này. Đây chính là một buổi họp báo đẳng cấp thế giới, có thể mang lại diện mạo cho thành phố. Khương Vĩnh Phú từ sáng sớm đã tới đại khách sạn, tự mình phụ trách chi huy ở đây. 4 tập đoàn này, chỉ có tập đoàn ảnh Dạng Đông và tập đoàn giải trí Tam Thạch là công ty gốc ở đây, trong khi đó tập đoàn Đông Á và tập đoàn Thế Kỷ Mới lại là tập đoàn ở Bắc Kinh, tới Tân Giang, chính là mang lại cho bọn họ thể diện. Ký giả thực sự là tới quá nhiều, phòng họp báo không chứa được hết, cuối cùng Khương Vĩnh Phú đề xuất và thương lượng với Triệu Quân Sinh, chuyển địa điểm tới sân vận động Tân Giang. Đúng 9 giờ sáng, trên đài chủ tịch bày đúng 5 cái ghế, trên đó có biển tên của từng bàn. Lần lượt là tập đoàn giải trí Tam Thạch, tập đoàn ánh Dạng Đông, chủ tịch tập đoàn Đông Á, tập đoàn Thế Kỷ Mới, chủ tịch tập đoàn. Cái biển này ảm cho mọi ký giả sôi trào. Cái biển này viết rất mơ hồ, chủ tịch tập đoàn là ai, ai là chủ tịch tập đoàn. Tại sao lại ngồi giữa 4 tập đoàn này, ý nghĩa của nó như thế nào? Tất cả mọi người đã sớm nghe nói phía sau tập đoàn ánh Dạng Đông có một chủ tịch thần bí. Nhưng mà các tập đoàn khác đâu có nghe nói tới bao giờ, vì sao người ta lại an bài như vậy? Chủ tịch của tập đoàn ánh Dạng Đông có thể nói là nhân vật trọng đại, nhưng có quan hệ gì với tập đoàn ảnh Dạng Đông và tập đoàn giải trí Tam Thạch? Trong lúc nhất thời, các phóng viên đều chĩa máy ảnh vào chiếc ghế chủ tịch, sợ mất đi thời cơ nào đó. Buổi họp báo này quả thực là rất thần bí, người chủ tịch kia lại còn thần bí hơn. Tất cả ký giả đều thầm nghĩ mình gặp được một cơ hội may mắn, nếu không tới quả thực là tiếc hận vô cùng. 9 giờ rưỡi, Triệu Quân Sinh, Tô Viên Triều, Quách Khánh, Sở Cao đi lệnh chủ tịch đài ngôi vào vị trí của mình. Quách Khánh đặc biệt trở về nước, tham gia buổi họp báo này. Mà làm cho người ta kỳ quái chính là, vị trí chủ tịch tập đoàn lại chưa có người ngôi. Việc này không khỏi làm cho các ký thất vọng, nhưng mà tin tức 4 tập đoàn này liên hợp họp báo cũng đủ làm chấn động rồi. Các vị ký giả, Xin chào mọi người, tôi là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Ánh Dạng Đông, Triệu Quân Sinh. Hoan nghênh mọi người đã tới tham gia cuộc họp báo lần này do Tập đoàn Ánh Dạng Đông, Tập đoàn Đông Á, Tập đoàn Giải trí Tam Thạch, Tập đoàn Thế Kỷ Mới. Tôi là người phát ngôn của buổi họp báo lần này. Triệu Quân Sinh quay mịp rổ phồn nhẹ nhàng nói. Phía dưới chuyển tới tiếng vỗ tay, Triệu Quân Sinh giơ hai tay lên, sau đó mỉm cười nói mọi người nhất định rất nghi hoặc, vì sao bốn tập đoàn chúng tôi lại liền họp tổ chức họp báo. Đó là bởi vì, ba ngày trước, tôi được Chủ tịch chỉ thị là phải tổ chức cuộc họp báo này. Tiếp theo, xin mời Chủ tịch của Tập đoàn Ánh Dạng Đông, ngài sẽ nói rõ cho các vị. Hiểu. Xôn xao. Toàn bộ sân vận động đều sôi trào. Quả vị chủ tịch thần bí này đã xuất hiện. Không chỉ ký giả, mà những khán giả ngồi trước máy thu hình cả nước đều hưng phấn lạ thường. Chủ tịch Tập đoàn Ánh Dạng Đông, đây là chủ tịch của tập đoàn đệ nhất thế giới, chi trong vòng 5 năm ngăn ngủi đã đưa Tập đoàn Ánh Dạng Đông lên tới đỉnh, đây chính là một thần thoại. Theo lời của Triệu Quân Sinh, tôi đi lên chủ tịch đài. Khi tôi xuất hiện, các ký giả tương đối tò mò, nhưng họ không bao giờ nghĩ tôi lại là chủ tịch theo như lời của Triệu Quân Sinh nói. Bởi vì tuổi tôi còn trẻ, cho nên họ nghĩ tôi là nhân viên làm việc, hoặc là vệ sĩ. Khi tôi đi tới trước tấm biển chủ tịch tập đoàn, thì mọi người trong sân thoáng cái đã yên tĩnh hẳn đi, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, khán giả trước truyền hình cũng ngừng hô hấp. Tôi mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống. Chương 284, trên trời, dưới đất. Người thanh niên này đã ngồi xuống. Người này chẳng nhẽ lại là chủ tịch của Tập đoàn Ánh Dạng Đông hay sao? Phóng viên đang truyền hình trực tiếp thanh âm vang vọng lúc này, Tư Đồ Đại Sơn đang ngồi ở bên cạnh TV, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt này. Hắn đúng là đang cảm giác mình may mắn, nếu không thì Tư Đồ gia mình gặp họa lớn rồi. Đồng dạng với Tư Đồ Đại Sơn còn có Lôi Phúc Bách, người này cũng vô cùng kinh ngạc, hơn nữa lại còn kính sợ. Con trai hắn là Lôi Tiểu Long đã coi tôi là địch nhân, may là tôi không chấp nhận. Nếu không Lôi Tiểu Long đã sớm đến Tây Phương Cực Lạc. Tôi nhìn thoáng qua những ký giả dưới sân còn đang ngơ ngác. Cũng may kiếp trước tôi từng là tổng giám đốc, nên mới ứng phó nổi, nếu không thì không cách nào ổn định tâm tình trước đám đông như thế này. Xin chào các vị khách quý, hoan nghênh quý vị tới buổi liên hợp họp báo ngày hôm nay. Có rất nhiều ký giả đã không ngại đường xá xa xôi vạn dặm tới đây, điều này làm cho tôi rất vinh hạnh. Tôi đại diện cho Tập đoàn Ánh Dạng Đông, Tập đoàn Đông Á, Tập đoàn Giải trí Tam Thạch, Tập đoàn Thế Kỷ Mới cảm ơn các vị. Tôi cũng không chuẩn bị diễn vãn trước gì cả, mà vô cùng bình tĩnh nói những câu này. Ký giả toàn trường ô lên, bọn họ đang nhớ kỹ từng chữ, lý giải để hiểu nghĩa trong đó. Khi tôi nói mình đại diện cho bốn tập đoàn thì bọn họ cũng kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ hắn đang nói sai? Các phóng viên ở đây đều đoán như vậy, thế nhưng trong buổi họp báo lớn như thế này, sao có thể nói sai như vậy được chú? Nhưng mà nếu nói không sai, thì đại diện cho việc, tôi cùng bốn tập đoàn này đều có quan hệ. Ở thành phố Dê xa xôi, Dương Mẫu đang kích động hoan hô, đang nhảy trước TV như bị sét đánh. Con rể thực sự là quá hoành tráng, lại là chủ tịch của Tập đoàn Ánh Dạng Đông. Từ lúc tôi xuất hiện, đây chính là chuyện kinh sợ nhất. Dương Mẫu hưng phấn vội vàng cầm lấy điện thoại, gọi cho con gái, nhưng không may mắn là con gái mình lại tắt điện thoại. Dương Mẫu không biết vì sao Dương Mân không nghe điện thoại, nhưng mà nàng đâu chịu ngồi yên, một đại sự như vậy, sao có thể không khoe khoang được đây. Vì vậy lại cầm điện thoại lên gọi cho anh trai của mình ở xa, mà người anh trai này từ khi lên được chức phó cục trưởng, thì không còn liên hệ với Dương Mẫu nữa, đủ ẩn phụ Dương Mẫu chỉ là người bình thường, mà người anh này làm quan, đương nhiên là khinh thường rồi. Alo, có chuyện gì? Anh trai của Dương Mẫu là Lý Tiểu Vạn giọng hách dịch nói. Đổi lại là lúc bình thường, thì Dương Mẫu vô cùng chán ghét, nhưng mà hôm nay Dương Mẫu chỉ cho đó là một trò đùa nhỏ, không đáng để ý. Đại ca, em là Tiểu Hồng, anh có rảnh không? Dương Mẫu hỏi. Không rảnh, tôi còn đang bận chết người đây. Lý Tiểu Vạn không cần suy nghĩ đáp nói. À, thôi đi, hai ngày nữa bạn trai của Dương Mân về, đang chuẩn bị mở tiệc ở Càng Loan Đại Tiểu Điếm. Đang định mời những người thân một chút, nhưng anh không đi thì thôi. Dương Mẫu cố ý làm bộ nói. Cái gì? Càng Loan Tiểu Điếm. Lý Tiểu Vạn đầu óc cấp tốc vận chuyển. Càng Loan là địa phương nào? Đây là đại tiểu điếm xa hoa nhất thành phố Dê. Hắn làm tới chức phó cục trưởng, mà chỉ tới đó được có hai lần, hơn nữa lại là do khách mời. Lợi kinh tế của em gái mình, thì sao có thể đến Càng Loan tiểu điếm? Chẳng lẽ là cháu gái mình tìm được một bạn trà vàng? A, hôm nào? Lúc đó chắc là anh rảnh rồi, mà bạn trà của Mân Mân đang làm gì? Lý Tiểu Vạn làm bộ lơ đãng thuận miệng hỏi. A, không có gì, hình như là một chủ tịch. Anh mở TV mà xem, bọn họ đang tổ chức họp báo đấy. Dương Mẫu đắc ý nói được rồi, chờ bạn trai của Mân Mân tới, em sẽ liên lạc cho anh. TV. Lý Tiểu Vạn vội vàng mở TV, nhìn là buổi liên hợp họp báo của tập đoàn Ánh Dạng Đông, chủ tịch của tập đoàn Ánh Dạng Đông, nghĩ đúng là buồn cười. Tập đoàn Ánh Dạng Đông thì sao có thể có quan hệ với cháu gái của Minh được. Lý Tiểu Vạn lại tiện tay thay đổi mấy kênh, thế nhưng sắc mặt hắn bắt đầu trở nên ngưng trọng. Bởi vì tất cả các kênh truyền hình hiện giờ đều chỉ phát trực tiếp duy nhất một chương trình, đó là buổi họp báo của tập đoàn Ánh Dạng Đông. Lý Tiểu Vạn vội vàng cầm ý điện thoại gọi cho em gái, thế nhưng đường dây lại bận. Lúc này Dương Mẫu đang gọi điện thoại cho chị gái của mình. Chị gái của Dương Mẫu là Lý Tiểu Hoa, cũng là quản đốc của một công ty vi tính. Sau khi có tiền, cũng cùng Dương Mẫu đoạn tuyệt lui tới. Thế nhưng Lý Tiểu Hoa phản ứng cũng giống như Lý Tiểu Vạn, sợ vô cùng. Gọi xong cuộc điện thoại này, Dương Mẫu lại điện thoại cho Dương Mân Mân Mân. Tại sao con không nghe điện thoại, mà con có đang xem TV không? Dương Mân lúc này sao có thể không xem TV, nàng là một thành viên của tập đoàn Thế Kỷ Mới. Sáng sớm đã bị an bài vào trong phòng họp, có một số tập đoàn Li En hợp họp báo, nàng biết đó là một sự kiện trọng đại, nhưng lại không biết là chuyện gì. Khi nàng nhìn thấy thân ảnh của tôi, trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc phức tạp, là cao hứng, hay là chua xót đây? Nàng biết, từ giờ khắc này, tôi đã không còn là Lưu Tổng Giám, mà là một người giàu nhất thế giới. Như vậy, chuyện của tôi và nàng còn có thể có kết quả gì sao? Tuy rằng trước đây Dương Mân cũng đoán là thân phận của tôi không bình thường, nhưng không nghĩ tới lại có thân phận siêu nhiên như thế này. Hóa ra Dương Mân vẫn còn cố kỵ, là tôi ngại theo đuổi nàng, sợ tôi mặc cảm tự ti, nhưng mà cũng có thể coi như là môn đăng hộ đối. Nhưng mà bây giờ thì sao? Dương Mân không cách nào tưởng tượng, trong lúc đang buồn rầu thì mẹ mình lại gọi điện thoại cho mình, cho nên lần đầu tiên nàng tắt máy, lần thứ hai vì sợ ảnh hưởng tới người khác, nên mới nghe. Xem cái gì? Dương Mân tức giận nói. Con sao vậy, Mân Mân? Con mắt hưng sao? Dương Mẫu kỳ quái, theo lý thuyết thì chuyện này là một chuyện tốt, gả cho một người có tiền, là ước mơ của bao người con gái khác. Con không sao, hiện giờ con đang ở công ty, mẹ à, có chuyện gì sao? Dương Mân tâm tình không tốt, nói năng cũng không còn như bình thường. Mân Mân, mẹ thấy Tiểu Lưu trên TV, đây là một chuyện tốt. Tại sao con còn mất hứng? Ha ha, lúc này mẹ thực sự là bội phục con, lại tìm được một bạn trai giàu nhất thế giới. Mân Mân, bao giờ các con trở về nhà một chuyến? Mẹ sẽ gọi mấy người họ hàng tới, trước đây họ chê chúng ta nghèo, hừ hừ. Dương Mẫu đắc ý nói. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Dương Mân đứng dậy ra ngoài phòng họp, đi tới hành lang, mới lên tiếng hắn không phải là bạn trai của con, lần trước chỉ là giả mạo. Con sợ mẹ lại giới thiệu người khác cho con. Mẹ hiểu chưa? Đừng làm phiền con nữa. Dương Mân tức giận cúp điện thoại. Nàng nghĩ, tình yêu càng ngày càng xa, nàng vốn tưởng rằng chỉ cần nỗ lực là được, nhưng hiện tại thì sao? Dương Mẫu nghe thấy Dương Mân nói như vậy, thì có cảm giác như trời đất xoay tròn. Đây là loại cảm giác gì? Giả mạo. Dương Mẫu nghe xong, trái tim như rụng xuống. Tại sao lại là giả mạo? Tiểu Lưu quan tâm tới Mân Mân như vậy, sao có thể là giả được? Làm sao bây giờ? Dương Mẫu ngay cả ý nghĩ tự sát cũng có, mình mạnh miệng đi khoe với người khác, không biết người ta sẽ nghĩ mình như thế nào? Không phải là càng thêm khinh bỉ mình hay sao? Ông à, ông thấy Mân Mân có phải là hại tôi không? Làm sao bờ ơ bị giờ? Dương Mẫu nhìn Dương Phụ ở một bên xem TV im lặng không lên tiếng ú và nói. Làm sao bây giờ? Cũng là do bà khoe khoang mà thành. Hơn nữa, chuyện của Mân Mân và Tiểu Lưu đâu phải do bà tính là xong, lo lắng có ích gì. Dương Phụ lắc đầu. Thế nhưng, ai? Dương Mẫu vẫn còn ôm hy vọng, lần thứ hai gọi cho Dương Mân, thế nhưng Dương Mân căn bản là không tiếp, từ đầu bên kia lại chuyển tới thanh âm tắt máy. Dương Mẫu bất đắc dĩ chán trường ngồi chờ lại trên ghế salon, tiếp tục nhìn TV mơ mộng người kia là con rể của mình. Chương 285, từng bước lên đài.

tất cả thuận theo tự nhiên đi, nếu như mình không được ở một chỗ với hắn, thì mình cũng không cô đơn, đâu chỉ có một mình hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Tiêu Tiêu lại dâng lên sự ngọt ngào. Đồng thời là nữ minh tinh Tô Dĩnh Tư đang oán giận tôi, còn tưởng rằng anh là vệ sĩ, không nghĩ tới anh là chủ tịch của tập đoàn Ánh Dạng Đông và tập đoàn Đông Á, trách không được tại sao cha lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy, còn tưởng rằng cha mình đột nhiên lương tâm trỗi dậy, hóa ra là chiếm được tiện nghi lớn. Nghi hoặc trong lòng Tô Dĩnh Tư rốt cục cũng được giải khai, giờ thì nàng hiểu được tại sao tập đoàn Ánh Dạng Đông lại hợp tác với tập đoàn Tô Thị rồi, nhưng mà Tô Dĩnh Tư cũng thật cao hứng. Mình làm minh tinh, tất cả mọi chuyện đều được người khác quan tâm, vốn nàng đang sợ khi công bố bạn trai, thì người hâm mộ sẽ phản đối, hiện giờ nàng đang nghĩ tới cuộc sống hạnh phúc sau này. Nàng không nghĩ rằng, cũng có những minh tinh khác như nàng, đang nghĩ như vậy. Còn Sơ Lì thì phản ứng không mãnh liệt cho lắm, ngay cả Đà Vi, người phụ trách hắc đạo ở Mỹ còn phải cung kính với tôi, thì thân phận của tôi đương nhiên sẽ không nhỏ. Mà Sơ Lì âm thầm kêu may mắn mình thật đúng là gặp thời vận. Làm được tinh nhân của người này, sự nghiệp sẽ thăng tiến rất nhanh. Hơn nữa người này chính là người nàng thích. Đây chính là một chuyện cổ tích. Đương nhiên đại đa số mọi người e ngại, còn có một người không người này chính là Lưu Khoa Sinh. Hắn một cước đá tụng cái tivi trước mắt, hung hăng mắng, sớm muộn gì cũng có một ngày, tao sẽ làm mày chết rất khó coi. Đồng nhiên, một dòng điện lưu chui vào cơ thể của Lưu Khoa Sinh, làm cho hắn run rẩy. Ngoài ý muốn là, sau khi đá chiếc TV, Lưu Khoa Sinh phát hiện mình ở một địa phòng xa lạ. Mình đang ở chỗ nào? Châu Phi. Nguyên thủy rừng rậm, nhưng nhìn thấy một thế giới hoang vu, còn có cả khủng long bay đầy trời, Lưu Khoa Sinh bắt đầu sợ hãi, bởi vì nơi này không phải là địa cầu. Ý nghĩ này xuất hiện. Lưu Khoa Sinh suýt chút nữa thì hôn mê, tại sao mình lại xui xẻo như vậy? Đá tung một chiếc TV thì mình lại vỡ họ tờ thời không? Như vậy thì sao có thể trả thù? Lẽ nào ông trời lại không công bằng như vậy? Kỳ thực Lưu Khoa Sinh coi như là may mắn. Sự việc này là chuyện mà cả trăm triệu người cũng không có nổi một người. Đang lúc Lưu Khoa Sinh tự nghĩ, thì có một thổ dân tay cầm trường mâu, hoa hoa chạy tới phía Lưu Khoa Sinh. Mạng ta xong rồi. Lưu Khoa Sinh đau khổ nhắm hai mắt lại. Chương 286, Hỏa tinh đụng địa cầu. Cuối thế kỷ này, bộ phim gây chấn động địa cầu là Thời Không Sinh Tử Luyện đã bắt đầu khởi quay, địa điểm là ở Trung Quốc. Hàng tỷ người mê điện ảnh chờ mong, đội hình minh tinh nổi tiếng nhất thế giới, số tiểu đầu tư hơn 1 tỷ USD, đạo diễn nổi tiếng quốc tế Thomas Dạ Tủ và đạo diễn nổi tiếng trong nước là Trịnh Đại Cường liên hợp đạo diễn. Đây là bộ phim lớn nhất Trung Quốc và thế giới đồng sản xuất. Thomas Dạ Tổng là công ty của Sơ Ly mời tới, hắn vẫn là đạo diễn chuyên trách của Sơ Ly. Nhưng hắn không dám có chút ý niệm không an phận nào, bởi vì hắn biết, Sơ Lì là người mà ông chủ đạo vị của mình chiếu cố, mình có mấy cái đầu, cũng không dám động vào người phụ trách hắc đạo của nước Mỹ. Mà Trịnh Đại Cường tù khi tôi phát hiện chuyện hắn quấy rối Tô Dĩnh Tư, thì hắn đã bị người ta cảnh cáo. Thế nhưng hắn là đại đạo diễn, thì làm gì phải sợ ai, nên chỉ vài ngày sau đã quên đi ở trên một lần tiệc rượu hắn động chân tay với Tô Dĩnh Tư. Nên bị nhân viên của tập đoàn giải trí Tam Thạch lôi ra ngoài, đánh cho tới mức ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra mình là ai. Khi nhìn vào gương hắn còn tự hỏi con heo này là ai vậy nhỉ? Sau khi Trịnh Đại Cường bị đánh hắn đâu chịu từ bỏ ý đồ, hắn có quen một số người trong xã hội đen, thế nhưng sau khi họ nghe tới chuyện sửa chữa một số nhân viên của tập đoàn giải trí Tam Thạch, thì những tên lưu manh này trực tiếp cúp điện thoại, từ nay về sau không còn quan hệ với nhau gì nữa. Thậm chí có người vừa nghe tới tập đoàn giải trí Tam Thạch thì đã gầm hét lên con mẹ nó, mày muốn hại chết lão tử sao, mày còn quấy rầy lão tử giết cả nhà mày. Cuối cùng thông qua hỏi thăm, Trịnh Đại Cường mới biết được, tập đoàn giải trí Tam Thạch là một thành viên của Tam Thạch Bang. Từ sau khi Trịnh Đại Cường biết được điều này, thì hợp tức trở nên thành thật không dám có chủ ý gì với tập đoàn giải trí Tam Thạch nữa. Nhất là nghe nói Tô Dĩnh Tư có quan hệ với tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Tam Thạch Bang, thì sợ tới mức không ngủ được, tới gặp Tô Dĩnh Tư thiếu điều quỳ xuống xin lỗi. Tuy rằng Trịnh Đại Cường bị hù vỡ tim như vậy, nhưng mà tính háo sắc vẫn không kiềm chế, các tiểu minh tinh vẫn vây quanh không ngừng. Mà Thomas Dạ Tổng kia cũng có tâm tư như Trịnh Đại Cường, cho nên hai người vừa gặp mặt đã xưng huynh đệ. Thomas là người của Đà Vi, hắn qua Đà Vi biết được, Tam Thạch Bang là bang phái hắc đạo lớn nhất châu Á, cho nên hắn và Trịnh Đại Cường trao đổi ý kiến Sơ Lì và Tô Dĩnh Tư thì không thể động, Thomas không muốn chết tha hương. Mà Trịnh Đại Cường cũng không muốn bị tổ chức hắc đạo quốc tế thù hận, cho nên hai người đem chủ ý đặt lên người của Lưu Hương. Từ khi tôi công khai thân phận, muốn đi học thì đi, không đi thì thôi, cũng chẳng có gì ảnh hưởng tới mình. Nhan Nghiên, tới giúp lão công đấm lưng. Vi Nhi, cho lão công chén nước. Hạ Nhu, đem bao tới cho lão công. Nhược Vân, lão công đói bụng, buổi tối muốn ăn vịt quay. Vũ Đình, lão công rất nóng, mau tới quạt cho lão công nào. Nhìn năm mỹ nhân bên cạnh, đúng là hồng phúc tề thiên, thọ cùng trời đất. Lưu Duyệt và Mạnh Thanh Thanh thì buổi tối mới gặp được, đương nhiên chỉ có tôi hầu hạ hai nàng, vì hai nàng là cây dung tiền của tôi mà. Điện thoại vang lên, tôi lười biếng cầm lên, lại là Tô Dĩnh Tư. Alo, Minh Tinh lão bà, em tìm anh à? Đúng vậy, mấy ngày nữa, em quay một bộ phim ở ngay thành phố Bắc Kinh, anh đi xem chứ? Quay phim? Anh đã nói rồi mà, tiền với anh không thiếu còn quay phim làm gì nữa, mau giải nghệ đi. Em cũng biết lão công không hứng thú với nghề nghiệp này, mà lão bà của mình suốt ngày trở thành đối tượng ý ý của người khác, anh khó chịu. Đây là sở thích của em, anh đừng ngăn cản. Tô Dĩnh Tư làm nũng nói. Anh nói mau, anh có tới hay không? Lão bà quay phim, lão công đương nhiên phải cố gặp tới. Tôi đi xem, đồng thời cũng tranh thủ cơ hội khuyên nàng về nhà. Được, cứ quyết định như vậy đi, chúng em ở khu phong cảnh ít, huyện ít. Anh tới đó thì nhận ra. Ở đó có tổ quay phim, có tấm bản IT, gờ tờ. Hắc hắc, nhiều tiền như vậy rồi còn quay phim, đúng là tôi không hiểu mà. Sau khi cúp điện thoại không bao lâu, lại có cuộc gọi khác. Alo. Xin chào, cô tìm ai? Tôi nhìn dãy sổ mới này hỏi. Lưu yêu thương. Em là Shirley. Nàng vừa mở miệng, thì tôi đã nhận ra, người không thạo Hán ngữ nhất, chính là nàng. Là em sao? Cái số này a? Tại sao lại là sổ của Trung Quốc? Tôi kỳ quái hỏi. Đúng vậy, em bây giờ đang ở Trung Quốc. Mấy hôm trước em không phải nói với anh rồi hay sao? Em đang định quay một bộ phim truyền hình ở nước của anh. Sơ Lì hương phân nói, Lưu, người ta nhớ anh có thể tới hay không? Nghe âm thanh mê hoặc của Sơ Lì, tôi không khỏi có chút tâm tình nhộn nhạo, đúng là tiểu yêu tinh mê người mà. Được rồi, anh cũng nhớ em. Em đang ở đâu? Em sắp xếp một thời gian, để anh hảo hảo thăm em. Tôi cố ý tăng thêm ngữ khí vào chữ thăm, Sơ Ly đương nhiên là phải hiểu ý. Được, em cho anh thăm thoải mái, Sơ Ly nói. Tôi hài hạc đầu, tại sao lại khác với Tô Dĩnh Tư như vậy, em ở đâu? Anh lập tức tới thăm em. Tôi thực sự muốn gặp nàng, bởi trong lòng đang ngưỡng ấy. Em ở khu phong cảnh gần Bắc Kinh. Sơ Ly nói anh tới đó rồi hỏi thăm. Đoàn quay phim thời không sinh tử luyến gờ tờ, là được rồi. Nói xong thi cúp điện thoại. Thời không sinh tử luyện. Tôi vỗ vỗ cái chán, tại sao cái tên này nghe quen vậy, chờ một chút, trời ạ, không thể nào, khu phong cảnh ít huyện ít, sao lại trùng hợp như vậy. Tôi rốt cuộc nghĩ tới, Tô Dĩnh Tư đã nói với tôi tên IT, thời không sinh tử luyến gờ tờ, lẽ nào hai người đều tham gia một bộ phim. Trời ạ. Đúng là hỏa tinh đụng địa cầu, chuyến đi này tôi thăm ai đây? Nhưng mà nếu đã đáp ứng rồi, thì tôi cũng chỉ có cách kiên trì tiếp tục đi. Sơ Lì thì đảm bảo không có gì, thế nhưng Tô Dĩnh Tư lần trước nàng thấy Hạ Nhu đã ghen lên rồi, lần này lại là một người Tây Dương, ai? Lao công anh đi thăm chị Sơ Lì hay chị Tô Dĩnh Tư hả? Các lao bà đã biết tôi muốn đi thăm, nhưng không biết đi thăm ai. Hai người đều thăm. Tôi vô lực nhìn càng nàng nói. Lão công thật là lợi hại, một lần mang về cho chúng em tận hai minh tinh sau khi tôi đi, mấy cô này còn đang nghị luận. Tù sau khi công khai thân phận, tôi không còn dùng chiếc sạn tạ nạ 2.000 nữa, tôi bảo lấy một chiếc rồn rồi sở ngân sắc thiên sứ ở đại lý xe của Lưu Duyệt, đồng thời, chiếc rồn rồi này đã qua cải tạo, tính năng ý như xe thiết giáp vậy. Khi chiếc rồn rồi chạy tới tổ quay phim IT, thời không sinh tử, luyến gờ tờ. Ở khu phong cảnh ít huyện ít, cũng không có ai gây rối, bởi vì người tới xem ai chẳng phải là ông chủ lớn. Tuy rằng ba nữ chính trong phim này rất khó, nhưng mà do ba người đồng thời là người nổi tiếng, nên có nhiều ông chủ lớn tới nhìn. Ba nữ chính trong phim đều là những mỹ nhân khó gặp, thì bộ phim sao có thể không ra gì được chứ. Nhưng, tôi tới đây, vẫn làm cho người khác phải chấn kinh. Chủ tịch của tập đoàn đầu tư quốc tế Ánh Dạng Đông tại sao lại tới nơi này? Ông chủ mình có cần đích thân tới thị sát không? Chương 287, nam nhân của tôi rất lợi hại. Lưu Hương tiểu thư, buổi tối cô có rảnh không? Tôi mang cô đi dự tiệc, ở đó có rất nhiều người nổi tiếng, cô chẳng nhẽ lại không muốn nhân cơ hội này làm quen một chút hay sao? Đại Hồ Tử Trịnh Đại Cường trong lúc rảnh rỗi, đùa cợt Lưu Hương đã thành thói quen. Xin lỗi, Trịnh đạo diễn, mỗi ngày đều phải quay phim rất mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Lưu Hương đã rất phiền, nếu như còn ở trong nước, thì nàng đã cho tên đạo diễn này ăn đủ rồi. Không sao, tôi lúc nào chẳng quay với cô. Chúng ta tiếp tục quay tới Hừng Đông cũng không sao. Trịnh Đại Cường cười râm nói. Lưu Hương nghe xong một trận buồn nôn, Trịnh đạo diễn, tôi chỉ là một diễn viên, chỉ muốn tập trung quay phim, không muốn làm chuyện khác. Quay phim? Mẹ nó! Trịnh Đại Cường thốt ra lời thô tục, mình đã ám chỉ nàng nhiều lần, tại sao con nhỏ này lại còn cứng đầu như vậy? Hắn tức giận nói. Đừng tưởng rằng cô bây giờ là nữ chính số 2, thì tôi không dám làm gì cô. Tôi cho cô biết, lúc nào tôi cũng có thể thay đổi cô. Mẹ nó, cô tại sao lại không hiểu quy củ, các tiểu minh tinh thì tranh nhau lên giường với tôi. Cô muốn tôi đổi vị trí của cô không? Lưu Hương tức giận, khổ sở, ai bảo mình là diễn viên cơ chứ, nhưng đồng thời cũng bất bình. Trịnh đạo diễn, tại sao ông lại chuyên tìm tới tôi? Tại sao không đi tìm Tô Dĩnh Tư và Sở Lỵ các nàng mà còn lấy? Tại sao tôi không muốn, nhưng bối cảnh của các nàng ấy thế nào? Ông chủ của Sở Lỵ là người phụ trách hắc đạo nước Mỹ, Tô Dĩnh Tư lại có quan hệ với lãnh đạo cấp cao của Tam Thạch Bang, hơn nữa cha nàng còn là tổng giám đốc của tập đoàn Ánh Dạng Đông. Tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa. Trịnh Đại Cường không cảm thấy mất mặt nói. Tôi, nam nhân của tôi rất lợi hại. Lưu Hương dưới tình thế cấp bách, nên đã bất chấp, nàng muốn hù dọa Trịnh Đại Cường. A, ha ha ha ha, tại sao tôi còn chưa nghe tới? Nam nhân của cô. Còn tưởng rằng câu ngây thơ hồn nhiên, không ngờ cũng chỉ là một tiểu kỹ nữ. Trịnh Đại Cường căn bản cũng không tin Lưu Hương nói, nếu quả thật như lời của Lưu Hương, thì nam nhân kia tại sao còn chưa tới thăm nàng? Đúng vậy thì thế nào, tôi thích anh ấy, tôi muốn ở cùng với anh ấy. Tôi nói với ông, tốt nhất đừng có chủ ý gì với tôi, coi chừng anh ấy đã đánh ông. Lưu Hương thấy Trịnh Đại Cường bỗng nhiên hướng mình đi tới, có chút kinh hoàng. Hắc hắc, phải không? Ở nơi này, người để Trịnh Đại Cường tôi sợ không nhiều lắm. Cô cũng nên hỏi thăm Trịnh Đại Cường tôi một chút, làm gì có tiểu minh tinh nào ngăn cản được tôi. Nói xong, Trịnh Đại Cường đưa tay sờ lên mặt của Lưu Hương. Lưu Hương vội vàng né tránh, trong đôi mắt hiện lên thân ảnh của người ngày nhớ đêm mong. Lưu Hương thiếu chút nữa kích động tới bất tỉnh, ông trời tại sao lại quan tâm tới nàng như vậy? Nhắc tới Tào Tháo liền đến. Anh yêu, anh như thế nào bây giờ mới tới, có phải định làm em khổ tới chết không? Lưu Hương không chút nào do dự, vung tay đấm vào ngực người kia. Ách! Tôi mới từ trên xe đi tới, đang muốn kiếm Tô Dĩnh Tư hoặc Sở Lỵ, không ngờ lại gặp một cô gái. Tôi nghe thanh âm này có chút quen quen, hình như đã gặp nàng ở đâu rồi thì phải. Tôi lắc đầu, không thể nào. Chẳng lẽ nói tôi có mị lực lớn như vậy ư? Thương tỉnh Lưu Hương đi tới Trung Quốc, thuộc là đi tìm tôi. Vậy thì cái nghệ danh Lưu Hương cũng là nàng vì tôi mới đổi. Nghĩ tới đây, tôi đúng là choáng váng đầu óc. Đúng là nghiệt tình mà. Tôi ở Nhật Bản trà đợi nàng, vậy mà nàng còn ngàn dặm tới tìm tôi. Trong lúc nhất thời, tôi bị Lưu Hương làm cảm động. Mà ngoài cảm động ra, còn có ý thức trách nhiệm. Đứng trước sự thực này, tôi có gì có thể thay đổi được nữa, tôi thực hối hận trước kia đã hung dữ với nàng. Cho nên nếu như nàng đã tìm tôi, thì tôi không thể phụ nàng. Tôi thừa nhận là mình chưa thể nói rõ tình cảm của mình với nàng, nhưng mà thích thì chắc chắn sẽ có. Em tới Trung Quốc là vì tìm anh. Tôi mặc dù có chút tin tưởng, nhưng mà quả thực có tính tiểu thuyết, nên tôi phải xác nhận tin tức. Đúng vậy. Anh thực sự là rất xấu, làm em như vậy rồi còn bỏ đi, hơn nữa để em ngàn dặm tìm chồng. Lưu Hương nói xong, cắn luôn vào vai của tôi. Ngàn dặm tìm chồng. Không nghĩ tới thành ngữ cao thâm như vậy mà nàng cũng học được, đúng là bội phục nàng thật. Về phần nàng cắn tôi, thì tôi cũng nên để nàng phát tiết một chút, dù sao thì nàng cũng chịu nhiều đau khổ rồi. Khu khu. Cậu chính là bạn trai của Lưu Hương. Trịnh Đại Cường đang chuẩn bị làm chuyện thoải mái, không ngờ bạn trai của Lưu Hương lại tới. Chuyện này trùng hợp như vậy sao? Lão công, hắn khi dễ em. Lưu Hương lúc này chẳng còn gì sợ hãi cả. Bởi tôi đưa lưng về phía Trịnh Đại Cường, nên Trịnh Đại Cường không nhận ra người tới là ai. 8. Nữ nhân này của cậu rất tuyệt, tôi đang chuẩn bị hành động với nàng, trừ khi cậu đem 500 vạn tới đây làm phí tài trợ. Trịnh Đại Cường chẳng những là một tên dâm côn, hơn nữa còn là một người tham tài. Tôi nghe xong có chút buồn cười, người này lại dám làm như vậy. Tôi cười cười, xoay lưng nhìn về phía hắn. A, Trịnh Đại Cường thấy tôi, thì lập tức sửng sốt, nhưng biểu tình còn khó coi hơn so với khóc, nói. Lưu tiên sinh, ngài thế nào lại tới đây? Ha ha, hắc hắc, ha ha, ngài xem tôi nỗ lực hết mình vì tổ quay phim. Ngay cả lúc này còn không quên tìm kinh phí tài trợ. Tôi gật đầu nói. Vậy theo ý ông là, tôi nên khích lệ ông vài câu đúng hay không? Vậy thì không cần, đây là chuyện tôi phải làm, ha ha, phải làm. Trịnh Đại Cường cho là tôi tin, thầm kêu nguy hiểm thật. Lão công, hắn lúc này còn muốn ép em lên giường. Lưu Hương cũng cho là tôi tin vào lý do của Trịnh Đại Cường, nên lập tức muốn cho bạn trai của mình dạy dỗ tên sắc lang này. Tôi nghe xong Lưu Hương nói, sắc mặt thoáng cái đã sầm xuống, tôi không bao giờ tha thứ cho người khi dễ nữ nhân của mình. Trịnh Đại Cường mồ hôi chảy ròng ròng, trong lòng không hiểu, Lưu Hương này chạy từ Nhật Bản tới, tại sao lại nhanh chóng tìm được chỗ dựa vững chắc như vậy? Vốn cho rằng trong ba nữ chính, thì nàng không có bối cảnh gì, hiện tại xem ra, nàng còn mạnh hơn so với người khác. Nghĩ tới đây, Trịnh Đại Cường đỗng nhiên nhớ tới chuyện, tập đoàn giải trí Tam Thạch an bài cho Lưu Hương ở vị trí nữ chính số 2, chẳng lẽ là mưu kế của người này? Khẳng định là như vậy. Nếu không thì sao có thể cho một người chưa nổi tiếng trên thế giới làm đây? Lưu tiên sinh, Lưu Hương tiểu thư nhất định là hiểu lầm ý của tôi. Tôi luôn giữ mình trong sạch, tại sao có thể làm ra chuyện dơ bẩn như vậy chứ? Trịnh Đại Cường còn chưa nói hết, thì đã nhận ngay một cái tát lên mặt. Đánh rắm. Ông cho là tôi không biết ông là người như thế nào sao? Tôi cả giận nói. Còn giữ mình trong sạch, Trịnh Đại Cường, danh tiếng của ông thế nào, không cần tôi phải nói đó chứ. Chuyện này đều là tin vịt. Trịnh Đại Cường ôm khuôn mặt bị sưng lên, chối quanh. Coi như là tin vịt, vậy thì tôi nói một chút, lần trước ông động tay chân với tiểu tư của tôi chính mắt nhìn thấy, tôi đã cảnh cáo ông một lần, không nghĩ tới ông còn không hối cải. Tôi cho ông biết, Trịnh Đại Cường, nếu không phải ông có chút tài năng, thì ông còn đứng ở chỗ này được hay sao? Tôi lạnh lùng nhìn hắn. Nói đi, ông có đúng là định đánh mất công năng, sau đó mới thiệt tâm làm việc hả? Tiểu tư. Trịnh Đại Cường sửng sốt, nhưng mà lập tức hiểu ra, tiểu tư chính là Tô Dinh Tư, chuyện lần trước hắn làm sao có thể quên được. Chương 288, Thomas hiểu lầm. Hắn không nghĩ tới Tô Dinh Tư cũng là nữ nhân của tôi. Trịnh Đại Cường lúc này mới chán trường túi đầu, không nghĩ tới mình hai lần đều đá lên thiết bản, cái này đúng là giống như đi mua vé số mà. Nghe thấy tôi nói là đánh mất công năng, Trịnh Đại Cường sợ tới mức mặt cũng tái đi, cũng bất chấp cái gì là mặt mũi hay không mặt mũi, so với tính mệnh thì là cái dám. Trịnh Đại Cường phát thông một tiếng quỳ gối trước mặt của tôi, còn chút chút là khóc giống lên, nói. Lưu tiên sinh, tôi sai rồi, ngài đại nhân, đại lượng. Hãy bỏ qua cho tôi đi. Lưu Hương tiểu thư, xin cô nói giúp tôi, lần sau tôi không dám nữa. Thủ đoạn của tôi, Lưu Hương vô cùng rõ ràng, lúc tôi còn ở nước E giờ, ngay cả ống phóng dốc két còn lấy ra, hơn nữa nói nổ là nổ, chẳng quan tâm tới có chết người hay không. Quả thực còn kinh khủng hơn cả các phần tử khủng bố, mà Trịnh Đại Cường này cũng là người có tài năng. Lao công, anh dạy dỗ hắn là được rồi, cũng đừng giết chết hắn. Lưu Hương yếu yếu nói, giết chết. Trịnh Đại Cường sợ đến run cả người. Trịnh Đại Cường vốn đang cho rằng cùng lắm thì thiến hắn, đã là quyết định xấu nhất, không nghĩ tới cô nàng này còn ác hơn, há mồm thì là muốn giết mình. Nhưng mà Trịnh Đại Cường không hoài nghi chút nào, trong mắt hắn, xã hội đen có thể làm được tất cả. Được rồi, lần này coi như xong, nhưng cũng còn phải xem biểu hiện sau này, phí đạo diễn lần này bị trừ hết, ông không có ý kiến gì chứ. Tôi liếc mắt nhìn Trịnh Đại Cường nói. Không ý kiến, không ý kiến.

hy vọng chúng ta hợp tác càng ngày càng vui vẻ. Tôi nói. Được rồi, Thomas ở ngay bên tôi, ông cùng hắn nói vài câu chứ. Đã vì sửng sốt, lập tức hỏi. Thế nào, cái tên kia chọc ngài mất hứng sao? Nếu như là như vậy, tôi xử trí hắn là được rồi. Loại việc nhỏ này, ngài cứ làm, không cần phải hỏi tôi làm gì. Chương 289, Minh Tinh Đại Loạn Đấu. Đương nhiên không phải. Hắn rất tốt. Hắn ở công ty của tôi làm phim, tôi cùng mới gặp hắn. Tôi lắc đầu. Liếc mắt nhìn Thomas. Hắn đứng rất gần tôi, mà thanh âm của đã rất lớn. Tôi nghĩ hắn nghe được. Thảo nào mà chán hắn đầy mồ hôi. A, ha ha. Hóa ra là như vậy, Lào Bằng Hữu. Tập đoàn giải trí Tam Thạch cũng là công ty của ngài. Tại sao lại không nói với tôi? Tôi nghĩ nếu như tôi sớm biết điều này, chúng tôi hợp tác càng thêm vui vẻ. Đã cười nói. Tôi đương nhiên hiểu ý của Đà Vi, người càng có thực lực thì công việc lại càng dễ làm ăn. Chúng tôi bây giờ hợp tác đã rất vui vẻ rồi, không phải sao? Tôi nghĩ sau này sẽ tốt hơn. Tôi với Đạp vẫn luôn dùng tiếng Anh. Đây là tập quán của tôi từ kiếp trước. Đúng. Không sai. Được rồi, Lưu thân ái, ngài gọi điện cho tôi, không phải vì muốn nói cho tôi biết Thomas ở bên cạnh ngài đó chứ. Người Hoa các ngài có cầu. Vô sự gọi điện thoại đúng không? Đạp hỏi. Ha ha. Người thủ hạ của ông rất có trách nhiệm, nên tôi vô cùng hài lòng với hắn. Tôi cười giải thích. Phải không? Tôi còn tưởng rằng là hắn chọc ngài tức giận. Được rồi, ngài đem điện thoại cho hắn. Tôi nói với hắn vài câu. Đã nói. Tôi đem điện thoại giao cho Thomas. Thomas lúc đầu còn nơm nớp lo sợ. Nhưng mà sau này, được đặt biểu dương, trên mặt hắn hiện lên sự vui mừng. Sau khi cúp điện thoại, lại đổi với tôi càng cung kính hơn. Tỏ Dĩnh Tư hiện đang tức giận. Mà tức muốn chết rồi. Vốn cho rằng, tôi cùng có gái Nhật Bản kia triền miên xong, sẽ đi tìm nàng, chỉ cần tôi xin lỗi nàng, đồng thời an ủi vài câu, thì nàng sẽ tha thứ cho tôi, không ngờ tôi lại còn ôm hòn với Sở Lệ. Tỏ Dĩnh Tư nhịn không được nữa. Đứng lẻn, chạy tới trước người tôi, chi vào người của tôi hét lớn. Lưu lỗi! Anh nói xem chuyện gì vậy, anh tới thăm em hay là thăm các nàng? Anh với con Đại Dương mà, ngựa Tây Dương, này đến với nhau lúc nào? Tô Dĩnh Tư một tay chống eo nhỏ, một tay chi vào người của tôi, bộ dáng giống Vê Nhu Hoán Phụ chửi đồng. Ai là Đại Dương mà? Cô vừa nói cái gì? Lưu tới thăm tôi đó. Tiểu thư, đầu của cô không có vấn đề gì đó chứ? Thèm nam nhân tới phát điên rồi không? Sở Lệ ghét nhất bị người khác gọi nàng là Đại Dương mà. Con gái ngoại quốc. Cao gầy là một vinh hạnh. Là một niềm kiêu ngạo. Tại sao nàng lại gọi mình là Đại Dương mà? Hơn nữa nàng nghĩ nếu Lưu Hương nữ nhân của tôi, vậy thì khẳng định Tô Dĩnh Tư không có quan hệ gì với tôi. Làm gì có chuyện trùng hợp tới như vậy, ba nữ chính trong một bộ phim đều là nữ nhân của một nam nhân. Cho nên Sở Lệ trực tiếp liệt Tô Dĩnh Tư vào dạng một hoa sĩ. Cô! Tô Dĩnh Tư tức tới nổ phổi. Không ngờ con quỷ ngoại quốc này dùng Hán ngữ thỏng thạo như vậy. Tô Dĩnh Tư chẳng còn chú ý tới hình tượng hay không hình tượng, chi vào Sở Lệ mắng. Lưu Lồi là lão còng của tôi nhờ anh ấy thì đã sao? Tôi thấy có mới có chuyện đó. Có cho rằng Lưu Lồi sẽ thích dâm phụ ngoại quốc hay sao? Anh ấy chi vui đùa một chút. Chứ không thích loại kỹ nữ đâu. Tô Dĩnh Tư cũng không biết tại sao mình lại tức giận tới mức như vậy. Trước đây nàng cũng biết tôi có nữ nhân khác, đồng thời khi biết Hạ Nhu. Thì nàng cùng chi ăn giấm chua một chút thôi. Nhưng đâu có tức giận như thế này chứ. Tục ngữ nói đồng hành là oan gia. Xem ra thật không sai chút nào. Nguyên do có lẽ cũng vì các nàng đều là minh tinh. Cô mới là kỹ nữ ấy, đồ tiểu kỹ nữ. Tôi thấy cỏ đà lớn rồi, mà ngục không ra ngực. Mỏng không ra mỏng, có lẽ phải gọi là người còn mới đúng. Sở Lệ từ máy hôm trước đọc cuốn Lộc Đinh Ký, nên trực tiếp dùng ngôn ngữ trong đó. Tỏ Dĩnh Tư đương nhiên không biết người côn là có ý gì. Tức là người mà không nhóc nhỏ chút nào. Bộ ngực của Tô Dĩnh Tư ở Trung Quốc cũng tính là tương đối lớn. Nàng bình thường kiêu ngạo rất điều này, vậy mà Sở Lễ lại nói nàng là không có gì. Nên dơ cao bộ ngực. Quay sang Sở Lễ nào ải. Ừ. Tôi cho có biết, ngực cô đã sệ xuống rồi. Nói nhảm. có mới xe ấy. À được rồi, trong có giống như sân bay kìa. Đâu có nhích lẻn được tí nào. Ai nha? Tôi nói sai rồi. Có không phải là sân bay, mà là doanh trại xe tăng. Sơ Lệ cười ha ha nói. Doanh trại xe tăng. Trời ạ, con bỏ sữa ngoại quốc, cô nói mình không sẽ. Thì cô cởi quần áo cho mọi người xem đi. Tô Dĩnh Tư hổn hển kêu lên. Vậy tại sao cô không cởi ra cho mọi người xem có phải là doanh trại xe tăng? Không. Sơ Lệ không chút nào tỏ ra yếu kém. Cô cởi trước. Tô Dĩnh Tư vừa định cởi vệ phục. Nhưng mà lập tức thấy không thích hợp. Thiếu chút nữa thì trúng kế của con đàn bà ngoại quốc này. Dựa vào cái gì mà tôi cởi trước, cô cởi trước. Sơ Lệ cùng không đốc. Vậy cùng nhau cởi. Tô Dĩnh Tư Nhàn Châu xoay động nói. Được rồi. Vậy 1, 2, 3. Có thế nào không cởi? Sơ Lệ chi vào Tô Dĩnh Tư đang đứng ven nói. Tại sao có không cởi? Tô Dĩnh Tư thấy nàng không rút lui. Tức giận nói. Được rồi, lào còng, anh đã nhìn em rồi, anh nói xem. Em có phải là doanh trại xe tăng không? Tô Dĩnh Tư nói. Lưu. Anh còn nói em, là một tay còn không cầm hết được. Anh mau nói cho nàng biết, em không sẽ xuống. Sơ Lệ lập tức kêu lên. Tất cả mọi người ở đạp đều cảm thấy lạnh sống lung. Vị kia chính là siêu sao hổ lụt và còn đây chính là ngọc nữ trưởng mòn của Trang Quốc hay sao? Tại sao lại nói lời còn khó nghe hơn các tiểu muội? Người thiệt chi là các ký giả. Và những người hâm mộ mà thôi. Lưu Hương hiện tại đã hiểu rõ, hai cô gái trước mặt cũng có quan hệ với tôi. Mà việc này có sao đâu, Lưu Hương thấy mặt tôi khó coi. Đành phải tiến lẹn khủ hiền giải nói. Được rồi, các cô không nên làm ổn nữa, Lào Công đang khó chịu. Tô Dĩnh Tư đã khó chịu với Lưu Hương, vẫn còn chưa biết nói nàng thế nào. Vậy mà nàng lại tự tìm tới cửa. Tôi còn chưa nói tới tiểu Nhật Bản cô. Có dựa vào cái gì mà gọi anh ấy là Lào Công? Tô Dĩnh Tư đã làm vào trạng thái nửa điên cuồng. Lưu Hương một trận ủy khuất, vốn mình có ý tốt tới khuyên, nhưng không ngờ lại bị dính đạn. Vốn nàng có hảo cảm với Sở Lệ, nên lập tức đứng bên tiện tuyển của Sở Lệ, nói. Tôi dựa vào cái gì? Tôi dựa vào chuyện cùng anh ấy ở trên giường, thế nào? Có ghen sao? Ừ, Sở Lệ nói đúng, sườn lợn vóc người. Lại còn dám khoe khoang. Lưu Hương nói. Đắc ý thể hiện vóc người của mình. Tô Dĩnh Tư thở phi phì. Tụ trách mình tại sao lại ngu như vậy. Vốn trận thế đang cân bằng. Lại đẩy nàng sang trận tuyển của Sở Lệ kia. Hơn nữa cái con bé tiểu Nhật Bản này Hán ngữ lại tốt như vậy. Ngay cả từ trên giường và sườn lợn vóc người xấu như vậy cũng có thể thốt ra. Sở Lệ nhìn thấy Lưu Hương đã đứng bén trận doanh của mình. Thì lại càng đắc ý. Thấy không? Còn chúng đúng là có mắt sáng như sao. Thế nhung chân lý thường nằm trong tay số ít người. Tô Dĩnh Tư vội la lên. Hừ hừ. Ngay cả chuyện tranh cử tổng thống thiểu số cũng phải phục tùng đa số. Cái chân lý của cô không ai chấp nhận được cả. Sơ Lệ lập tức phản bác. Tôi nhìn cảnh tượng chửi đồng này, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Xem ra tôi phải xuất đầu thôi. Nếu để tiếp tục. Vừa làm trò cười cho thiên hạ. Vừa làm mất mặt mình. Tôi cùng tin tưởng, mọi người ở đây không ai đem chuyện này nói ra ngoài. Được rồi. Làm loạn đủ chưa? Tôi đi tới cạnh ba người, lạnh lùng khiển trách. Cảnh tượng lập tức vẹn tĩnh trở lại. Tô Dĩnh Tư sợ hãi. Sơ Lệ lại càng sợ hãi hơn. Lưu Hương từ trước tới nạ chưa từng thật tôi tức giận. Lập tức vọt qua một bên. Các người ầm ĩ như vậy, thấy tốt lắm phải không? Tốt lắm. Các người cứ ầm ĩ tiếp. Thôi đi. Tôi tới thăm các người, chứ không phải tới xem các người cãi nhau. Tôi làm căng nói. Em. Tô Dĩnh Tư có chút ủy khuất nếm miệng. Nàng còn chưa thấy tôi tức giận như vậy, nàng lập tức nghĩ tới thân phận của tôi. Đúng vậy, tôi còn sự nghiệp của mình. Sao có thời gian tới xem các nàng tranh giành tình nhân? Chương 290, cơ hội. Kỳ thực Tô Dĩnh Tư cũng không biết. Tôi côn thanh nhàn hơn cả trước kia. Xin lỗi. Lưu. Em sai rồi. Sơ Lệ sảng khoái nhìn tôi nói. Em cũng vậy, không nên. À chuyện này đúng là được cưng chiều mà kêu. Lưu Hương cùng nói. Côn em. Tôi liếc mắt nhìn Tô Dĩnh Tư. Em. Em cũng không đúng. Thế nhưng đều là anh không tốt, người ta không phải khẩn trương vì anh hay sao? Anh đã tới. Tại sao không gặp em? Tô Dĩnh Tư ủy khuất ghé vào trong lòng tôi, nước mắt rơi xuống như mưa. Được rồi. Được rồi, các em không phải là muốn biết có xuống hay là doanh trại xe tăng không hay sao? Anh sẽ thành toàn cho các em tối nay vậy. Tôi cười hắc hắc. Đem tam nữ ôm vào trong lòng. Tam nữ sửng sốt nhưng mà lập tức hiểu ý của tôi. Tô Dĩnh Tư thập phần xấu hổ liếc mắt nhìn tôi nói. Anh chỉ biết nghĩ mấy chuyện xấu với tụi em. Nhưng mà Sở Lễ lại là một chuyên gia. Người Âu Mỹ chẳng coi đó là một chuyện xấu hổ. Được. Nếu cô không muốn. Vậy thì thôi đi. Tôi và Lưu Hương lại muốn. Ít người chia sẻ lại được hưởng thụ thêm một ít. Có đúng không, Lưu Hương? Đúng vậy, đúng vậy. Lưu Hương giả bộ gật đầu. Ai nói tôi không muốn? Ừ. Cô muốn hưởng thụ ư, tới lúc đó không chừng lão công giết hai người. Tô Dĩnh Tư trắng mắt nhìn Sở Lệ. Hai người tuy rằng tranh đấu, nhưng không có xung đột gì. Không biết vì nguyên nhân gì. Quan hệ mập mờ của tôi với tam nữ được giới truyền thông biết. Tin tức của tôi lập tức bay khắp các cửa hàng. Vốn là chủ tịch của tập đoàn đầu tư quốc tế Ánh Dạng Đông, đã được người ta chú ý, giờ lại còn có chú ý với cả giới giải trí. Lúc này Lưu Hương đắc ý cầm tờ báo, nói, Lưu Mẫu. Người không phải nói cho quan hệ giữa con và anh ấy đặc biệt hơn một chút sao? Tại sao lại không khác gì với hai người kia vậy? Tiểu thư, cô cũng biết. Những ký giả này đều là người rảnh rồi. Tự nhiên được một tin tức tốt, đương nhiên họ phải xào nấu lên. Tô Dĩnh Tư và Sở Lệ kia cùng đâu có kém cô. Họ viết vậy thì cùng không sao cả. Lưu Mẫu giải thích. Nhưng thật ra lại thành toàn cho hai người bọn họ. Ai? Lưu Hương quả đấm nhỏ nắm chặt thất vọng nói. Tam nữ thấy dõi truyền thông nói như vậy, cũng chẳng có gì không hợp. Các nàng quyết định. Sau khi bộ phim này hoàn thành sẽ đồng thời lui về ở ẩn. Có người vui mừng có người buồn. Huề hoài nhất phải kể tới nam chính trong bộ phim, Thế Kỷ Sinh Tử Luyến, người này là minh tinh nổi tiếng nhất trong nước. Dương Nhất Thành. Sau khi hắn nhận kịch bản, nghe nói có ba nữ chính này, thì hung phấn tới mức khó mà ngủ vén. Đây toàn là cực phẩm mỹ nữ. Nếu trong thời gian quay phim chung, có chuyện gì phát sinh thì thực là sảng khoái. Nếu không có cái gì phát sinh, trong khi quay phim, hòn môi cũng là một loại hưởng thụ. Nhưng mà hắn ngoài ý muốn chính là, mấy nữ nhân này không ai để ý tới hắn. Ngay cả hôn hít cùng tìm người thế thân. Không cho hắn bất kỳ cơ hội nào cả. Hơn nữa làm cho hắn bị đả kích chính là, ba cô gái này lại đồng thời yêu một nam nhân. Giống như bộ phim Thế Kỷ Sinh Tử Luyến này. Khi hắn biết người nam nhân này chính là chủ tịch của tập đoàn đầu tư quốc tế Ánh Dạng Đông, thì lập tức bỏ đi những suy nghĩ vớ vẩn, tập trung đóng phim. Tính mạng là trên hết. Tháng 8 năm 1999, toàn bộ thế giới bị bao phủ bởi một tin đồn. Đó là tháng 8 sẽ là ngày thế giới bị hủy diệt. Thế nhưng đối với tôi mà nói, đây chỉ là một lời vô căn cứ. Ngày 18 tháng 8 qua đi, mọi người trên thế giới ai cũng có cảm giác nhu được sống sót sau đại nạn, mà bộ phim Thế Kỷ Sinh Tử Luyến lại chọn ngày 19 tháng 8 công chiếu toàn thế giới. Thế Kỷ Sinh Tử Luyến, nội dung nói về một người hiện đại. Xuyên qua thời không trở về thế giới cổ đại. Tô Dĩnh Tư đóng vai thê tử của nam chính, mà Lưu Hương lại là người yêu thời cổ đại. Sở Lệ là người vêu ở dị thế. Đương nhiên kết cực cuối cùng là nhân vật chính cùng tam nữ hạnh phúc sống bên nhau. Mà ở cùng một ngày, Tô Dĩnh Tư, Lưu Hương, Sở Lệ đồng thời tùy ẻn bổ giải nghệ. Tuyên bố của các nàng làm chấn động người hâm mộ thế giới. Tên các báo đều biết các nàng yêu cùng một nam nhân. Dương Mân bị Dương Mẫu làm phiền tới sắp chết. Mặc dù nàng đã giải thích, tôi chỉ là bạn trai giả mạo của nàng, chén thực tế không có vấn đề gì. Thế nhưng Dương Mẫu không chỉ một lần cầu xin Dương Mân, bảo nàng mang tỏi trở lại một lần nữa. Lơ vơ Tiểu Hồng, Dương Mẫu, đã khoe khoang với người thân, hiện giờ họ đang ra thích định Dương Mẫu. Việc này làm cho Lý Tiểu Hồng có cảm giác như đang được hưởng thụ. Nếu như có một ngày để họ biết, tôi và Dương Mân không có quan hệ gì. Điều này không chỉ làm họ trở mặt, mà lại càng thêm khinh bỉ Lý Tiểu Hồng. Lý Tiểu Hồng không muốn cảm giác đó. Hiện tại, cách thời gian nàng hứa với họ hàng đã hơn 3 tháng, nàng luôn chối là tôi bận công việc, nên mới giấu được những người này. Thế nhưng có người đã hoài nghi lời nàng, dù sao cẩn thận xem xét lại. Người ta là người có tiền. Có địa vị thì tại sao phải coi trọng Dương Mân? Huống chi qua báo chí. Người ta đang đồn đại chuyện tôi có quan hệ với Ba Minh Tinh. Ba Minh Tinh vì tôi mà giải nghệ. Chuyện này ai cũng biết. Nên lại càng hoài nghi. Thậm chí đã có người nói. Nếu như Lý Tiểu Hồng gạt người, thì nàng sẽ không côn cách nào mà sinh sống ở thành phố D này nữa. Lý Tiểu Hồng nóng nảy, đúng là vô cùng sốt ruột. Cùng lúc càng hận mình có miệng không chôn. Hơn nữa lại càng hận con gái, tại sao không nắm lấy người nam nhân kia chứ? Kỳ thực Dương Mân làm sao mà không muốn. Nhưng kể từ khi tôi công bố thân phận, đã không côn xuất hiện ở tập đoàn Thế Kỷ mới. Dương Mân muốn gặp tôi cũng rất khó. Mấy lần muốn gọi điện thoại, nhưng lại nghĩ tới thân phận mình. Đành rút lui. Nếu như Dương Mân chủ động một chút, sự tình có lẽ đã chuyển. Bởi vì tôi không phải là không có cảm giác gì với nàng. Tất cả chi côn thiếu một cơ hội, mà cơ hội thì thường nhanh tới. Mà người sáng tạo cơ hội này, chính là mẫu thân của Dương Mân. Lý Tiểu Hồng. Lơ vơ Tiểu Hồng thật sự là không chờ được nữa. Nếu tiếp tục, thì nàng sẽ bị họ hàng ép cho phát điên. Trong lúc tuyệt vọng, Lý Tiểu Hồng đồng nghĩ tới một chuyện trọng yếu. Đó chính là nếu như mẹ vợ gọi điện thoại cho con rể, cũng chẳng phải là chuyện mất mặt gì. Mặc dù là nàng đã biết con rể mình và con gái mình có quan hệ chi là giả. Nhưng mà đâu có ai biết việc đó. Giả bộ cũng không sao. Nghĩ tới đây Lý Tiểu Hồng hung phấn cầm điện thoại, nhưng mà lại không có sổ của tôi. Lần trước tôi tới, có đem sổ điện thoại cho Lý Tiểu Hồng, nhưng mà lúc đó nàng chi một lòng muốn Trịnh Thiếu Bằng làm con rể, đối với số của tôi thì không quan tâm. Vứt trên giá sách. Nhưng giờ khi cần tới, thì lại không tìm thấy đâu. Nhưng mà có cầu. Mọi con đường đều dẫn tới La Mã. Không tìm được số của tôi, thì Lý Tiểu Hồng côn nhiều con đường khác. Lần trước, Lực Hồng đào cho nàng danh thiếp, nàng vẫn côn giữ. Nàng căn cứ vào số điện thoại trên danh thiếp, gọi hai lần. Thì điện thoại nhấc máy. Xin chào. Tôi là Lực Hồng Đào. Xin hỏi ai vậy? Lực Hồng Đào thấy số này là người ngoài, cho nên nhanh chóng nhấc máy. Alo. Lực Lão Đệ, tôi là đây. Lý Tiểu Hồng nhiệt tình nói. Lực Lão Đệ. Mẹ nó. Ai mà có là gan lớn như vậy? Dám gọi mình là Lực Lão Đệ. Nhưng mà Lực Hồng Đào không phải người ngu. Biểu hiện thì lại rất nhiệt tình. Đại tỷ là. Chương 291, tới nhà nhạc mẫu. Tôi là Lý Tiểu Hồng A. Là mẹ của Dương Mân. Lý Tiểu Hồng tiếp tục nói. Lý Tiểu Hồng. Dương Mân. Lực Hồng Đào suy nghĩ nửa ngày, vẫn không nhớ ra là mình quen ai như vậy, nên ngữ khí thay đổi. Tôi không quen. Có lẽ tìm nhầm số rồi. Không có, không có. Lão đệ đừng có vội cúp điện thoại. Lần trước con rể tôi tới Lao Đệ Côn mời ăn cơm ở Cảng Long đấy thôi. Lý Tiểu Hồng vội vàng giải thích. Con rể. Lực Hồng Đào nghe xong, linh quang chợt hiện. Giống như bị thiểm điện đánh trúng, trong lòng thẳng tê ơ. A-di Đà Phật. Thiếu chút nữa đắc tội với đại nhân vật. Ai nha? Là bác gái sao? Người xem, tôi chi đồng lứa với Lưu Tổng, tại sao có thể gọi tôi là Lao Đệ? Gọi là Lực Mập Mạp. Hoặc là Tiểu Đào là được rồi. Lực Hồng Đào lập tức nhiệt tình vô cùng. Lý Tiểu Hồng trong lòng nói. Lúc này gọi ngươi là Lao Đệ. Ngươi côn không nguyện ý vừa nghe đến tên con rể của ta, thì lập tức nhận là đồng lứa. Nhưng mà Lý Tiểu Hồng cũng rất thỏa mãn. Đây mới đúng là hưởng thụ cảm giác hư vinh. Họ hàng mình nếu mà biết, mình có người phụ trách hắc đạo ở thành phố D này, thì không biết sẽ nghĩ như thế nào. Ha ha. Vậy được rồi. Vậy tôi gọi là Tiểu Đào nhé. Được rồi, cậu có số của Tiểu Lưu không? Lý Tiểu Hồng hỏi. Số điện thoại di động. Bác gái không biết sao. Lực Hồng Đào có chút kỳ quái. Tôi đương nhiên là có, thế nhưng tờ giấy ghi số điện thoại kia. Chú cậu không cẩn thận ném đi rồi. Là như vậy, mấy ngày hôm trước con gái tôi gọi điện thoại tới. Nói hai người bọn họ mấy ngày nữa sẽ về đây một chuyến. Nhưng lại không nói thời gian cụ thể. Tôi muốn hỏi bọn họ xem khi nào về, để côn chuẩn bị một chút. Lý Tiểu Hồng vội vàng nói bừa. Hóa ra là như vậy, bác gái chờ một chút. Điện thoại là 1390000XYZ. Lực Hồng Đào không nghi ngờ gì cả. Đem số điện thoại nói cho Lý Tiểu Hồng. Được. Trước tiên cứ như vậy đi, hôm nào con rể tôi trở về, tôi sẽ báo cho cậu một tiếng. Lý Tiểu Hồng nói. Không cần khách khí. Bác gái. Khi Lưu Tổng trở về, ngài nhất định phải nói cho cháu một tiếng. Cháu sẽ an bài tiệc tẩy trần cho Lưu Tổng. Làm phiền bác gái rồi, cảm ơn bác. Lực Hồng Đào khách khí nói. Được. Bác cam đoan sẽ gọi cho cháu đầu tiên. Lý Tiểu Hồng nghĩ thầm. Cậu mời tôi ăn cơm. Tôi còn cảm ơn vạn lần. Làm gì phải cảm ơn tôi? Vậy thì cảm ơn bác gái. Lực Hồng Đào vui vẻ nói. Cảm giác này thật là thoải mái. Nếu như Tiểu Lưu thật sự là con rể mình thì tốt. Nhưng mà nàng không quên bấm điện thoại gọi cho tôi. Alo. Tôi nhìn số điện thoại gọi tới, thì có chút kỳ quái. Đây lại là một số cố định. Tiểu Lưu. Bác là mẹ vợ của cháu đây, ở đầu dây bên kia. Lý Tiểu Hồng mừng rỡ nói. Mẹ vợ. Tôi quái gì? Dường như trong các lão bà của tôi, chỉ có mẹ của Triệu Nhan Nghiên, Trần Vi Nhi và Hạ Nhu là tôi đã gặp. Ha ha. Tiểu Lưu. Có phải cháu có nhiều mẹ vợ nên không nhận ra ai đúng không? Lý Tiểu Hồng cười nói. Ách. Hắc hắc. Vậy xin hỏi bác là. Tôi đúng là không biết là ai. Bác là mẹ của Dương Mân. Thành phố Dê cháu đã tới rồi mà. Lờ vờ Tiểu Hồng vội vã giải thích. Nàng cũng biết tôi có mấy nữ nhân. Đương nhiên là không nhớ. A, hóa ra là bác gái. Bác tìm cháu có chuyện gì vậy? Tôi nhiệt tình nói. Không có gì chuyện gì đâu. Cháu với Dương Mân vẫn ở với nhau đấy chứ? Lý Tiểu Hồng làm bộ không biết hỏi. Dương Mân. A, nàng đang ở công ty. Tôi suy nghĩ một chút. Hay là Dương Mẫu vẫn chưa biết chuyện giữa tôi và nàng, nên tốt nhất tôi cũng không nên vạch trần làm gì. Các cháu vẫn tốt chứ? Lý Tiểu Hồng thấy tôi không phủ nhận, trong lòng vui vẻ, vội rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục hỏi. Ách! Chúng cháu rất tốt, bác gái yên tâm. Tôi nói. Vậy là tốt rồi. Bác vẫn lo lắng cho các cháu. Được rồi, Tiểu Lưu. Bác biết thân phận cháu trên TV, cũng biết cháu có nhiều nữ nhân. Điều này bác cũng không quản. Thế nhưng không được phụ Mân Mân đấy. Nó đã cho cháu hết rồi. Hơn nữa nó yêu cháu như vậy, tương lai không được đổi xử tệ với nó. Với lại bác đã nói với họ hàng hết rồi. Lý Tiểu Hồng thấy tôi không phản đối. Thẳng thắn thừa thắng xông lên. Tôi đổ mồ hôi. Cái gì mà đã cho tôi? Dường như đó lời của Dương Mân trong lúc tức giận mà. Họ hàng đều biết. Sợ là bác ra ngoài khoe khoang thì có. Dương Mẫu là ai? Tôi vô cùng hiểu rõ. 8/10 là ra ngoài nói lung tung. Thế nhưng Dương Mân và tôi. Ai? Bây giờ tôi còn nói gì nữa? Ai bảo lúc trước giả mạo bạn trai của Dương Mân? Nên đành nói. Bác gái. Bác yên tâm. Cháu và Dương Mân vẫn tốt. Cháu sẽ không làm bác thất vọng. À. Vậy thì bác an tâm rồi. Lý Tiểu Hồng nghe xong câu nói của tôi, trong lòng vui vẻ như nở hoa. Nàng không nghĩ tới tôi thống khoái đáp ứng như vậy, xem ra có hy vọng trở thành con rể rồi. Được rồi. Tiểu Lưu. Bác rất lo cho các cháu. Hôm nào rảnh cháu về nhà một chuyến. Thế nào? Được. Có thời gian cháu sẽ về. Chuyện cho tới bây giờ. Tôi chỉ có thể tiếp tục giả bộ. Vậy thì cuối tuần này, cháu và Mân Mân trở về nhé. Nếu ngồi máy bay thì cùng nhanh thôi. Lý Tiểu Hồng nói. Vậy được rồi, cháu và Dương Mân trở lại thăm bác. Tôi cúp điện thoại, đầu óc tê dại. Sau một lúc, mới nhận ra đây là Dương Mẫu tính kế tôi. Dựa theo tính cách Dương Mẫu, nếu như nàng muốn tôi và Dương Mân trở về, thì nhất định sẽ gọi cho Dương Mân. Nhất định là Dương Mân cự tuyệt nàng, nhưng chưa nói rõ quan hệ. Nên Dương Mẫu mới gọi điện thoại cho tôi. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Trước kia Dương Mân chưa biết thân phận của tôi. Nàng côn bảo tôi giả mạo được. Mà sau này, hình như nàng cùng có tình cảm với tôi thì phải. Nếu như trở lại một chuyến, sẽ cấp thể diện cho bổ mẹ vợ giả mạo này, đồng thời vốn tôi cũng đâu có ý định buông tha nàng. Dương Mân nhìn điện thoại trong tay, có một loại cảm giác không nói lẻ lời. Là cao hứng? Hay là chua xót khổ sở? Hay những thứ khác? Theo lý thuyết, mình nhận được điện thoại của hắn. Phải cao hứng mới đúng chứ? Thế nhưng thân phận của hắn siêu nhiên như vậy,

bên ngoài bọn họ có thân phận là nhân viên của công ty bảo an. Nhưng đây chẳng khác gì so với nơi làm việc của tổ chức lính đánh thuê, cho nên những công ty này thường tìm một nơi ở gầm cầu. Tuy rằng hai người đã sớm biết năng lực thần kỳ của tôi, thế nhưng biểu hiện lúc này vẫn là khiếp sợ chưa từng có tới nay. Dù sao cách nhau hơn 1 vạn km, mà chưa tới 1 s đến, loại tốc độ này, ngay cả vận tốc ánh sáng cũng không bằng. Khi 4 người chúng tôi xuất hiện ở tầng cao nhất của công ty bảo an này, còi báo động lập tức vang lên. Từ 4 phương 8 hướng lập tức chạy tới vô số người mặc đồng phục, vây chúng tôi lại kêu to. Là ai? Tom? Dễ gì? Tại sao là các ngươi? Các ngươi không phải đi chấp hành nhiệm vụ sao? Một người trong số đó hiển nhiên là quen Tom ảm. Dễ gì? Tom và dễ gì không biết trả lời như thế nào, hai người đồng thời nở nụ cười còn khó coi hơn so với khóc. Là tôi dẫn bọn họ trở về, được rồi, tôi muốn gặp ông chủ các người. Mau tránh ra. Tôi thay Tom trả lời đám người này. Người là ai? Không nên lộn xộn. Giơ tay lên, đặt ở trên đầu, nếu không thì chúng tôi không khách khí. Người kia quát lớn. Thật không? Không khách khí là cái gì? Muốn nổ súng sao? Tôi nói. Mày cứ thử xem. Nicolas, ngàn vạn lần đừng nổ súng. Tom biết thực lực của tôi, sa mạc chi ương bắn vào người còn không có chuyện gì. Chẳng nhẽ lại sợ loại súng khác? Ô hát! Vì sao? Tom! Lẽ nào cậu bị hắn uy hiếp? Nicolas không cho là đúng nói. Đừng sợ, tôi sẽ cứu cậu, nhưng trước tiên tôi sẽ cho gã này đầu nở hoa đã. Nói xong, Nicolas giơ súng, nhắm ngay vào chán tôi. Đoảng! Không! Tom và dẹ gì đồng thời nhắm hai mắt lại. Nicolas và đồng bọn hắn mở to mắt chờ cái đầu tôi nở hoa. Nhưng mà kết quả lại khiến bọn hắn trợn mắt há mồm, viên đạn chuyển hướng, bay tới tay Nicolas. 3, 1 tiếng, súng rơi trên mặt đất, tay Nicolas đầy máu đứng im, nhưng mà hắn coi như cũng là một hán tử, không hừ một tiếng. Tôi cũng chỉ là muốn dạy dỗ hắn một chút, cho nên cũng không giết hắn. Đông Phương khách nhân. Tôi là ông chủ ở đây Jacques Dulac. Xin tha thứ cho thủ hạ đãi khách không chu toàn. Xin tiếp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi. Trung tá, những người vốn đang vây quanh chúng tôi, lập tức bỏ súng xuống, rẽ ra một lối đi. Tôi nhìn lão nhân trước mặt này, người thì gầy keo, lại còn thấp, râu quai nón, mặc bộ đồ trắng, nhưng đai lưng lại là màu lam. Làm cho người khác không tưởng tượng được rằng hắn lại là chủ của một công ty lính đánh thuê, trông hắn như một lão nhân đã về hưu. Nếu như không phải tôi biết trước, thì sẽ coi hắn là giả mạo. Cho nên lúc này tôi nhìn rắc nhàn nhạt nói. Xin chào, tôi là Lưu Lỗi. Giác quan sát tôi một chút, đồng thời đánh giá con người tôi, chuyện phát sinh như thế nào, ở trong phòng làm việc, hắn đã thấy tất cả. Hơn nữa, khi hắn xem lại hình ảnh chúng tôi xuất hiện thì lại không hề có, với lại cũng chẳng có tín hiệu gì báo trước. Điều này làm Giác khiếp sợ, thế nhưng hắn cũng đoán đây chỉ là thủ thuật che mắt, nên khi tôi xuất hiện hắn cũng không ngăn thủ hạ lại. Nhưng, khi thấy viên đạn bay ngược lại về phía Nicolas, thì hắn biết, hôm nay mình gặp phải cao nhân rồi. Đông Phương chính là mảnh đất thần bí trong mắt của người phương Tây, cho nên khi hắn nhìn thấy tôi là người phương Đông, thì bắt đầu liên tưởng đến các loại tu chân, tu tiên, bó tay, có mình lao tê dê bệnh hoạn mới nghĩ đến thì có. Người như thế, họ không có năng lực đối kháng, để tránh việc thủ hạ tiếp tục nổ súng, hắn vội vã xuất hiện. 8. Tôi và Đỗ Tiểu Uy được mời tới một phòng khách xa hoa. Khi Giác hỏi mục đích chuyến đi này của tôi, thì tôi nói là muốn gặp người ủy thác tìm chiếc nhẫn. Không nghĩ tới là, Giác lại sảng khoái đáp ứng. Tôi rất kinh dị vì sao hắn lại như vậy, các công ty đánh thuê thường thì chết cũng không tiết lộ thân phận cố chủ. Họ tôn trọng danh tiếng của mình, lấy uy tín làm bát cơm, làm gì có ai đập bát cơm của mình đi bao giờ. Thấy tôi nghi hoặc, Giác giải thích nói, đây là người ủy thác đã đồng ý trước, nếu như người có nhẫn không giao ra, thì người ủy thác sẽ xuất hiện gặp mặt tôi. Mà khi Giác biết thân phận Đỗ Tiểu Uy, thì kinh ngạc nửa ngày, sau đó cười toe toét, cuối cùng thì lại đưa ra một yêu cầu kinh dị hơn, đó là công ty lính đánh thuê của hắn nằm dưới sự điều khiển của công ty Đỗ Tiểu Uy. Hòa ra công ty bảo an của Giác rất nổi danh ở Anh Quốc, thế nhưng không phủ nhận một điều là, hắn đã già. Đã từ lâu, hắn không còn tự mình tiếp nhận nhiệm vụ, mà trong lúc này Anh Quốc lại có rất nhiều công ty bảo an khác mọc lên tranh giành thị phần.

tôi không thể ngờ, mình lại có thể gặp lại nàng ở đây. Trước kia, tôi luôn tìm kiếm nàng, thì nàng một mực trốn tránh. Sau này tôi đã thôi tìm kiếm, nhưng không có nghĩa là tôi quên nàng, mà là đang mong đợi một ngày nào đó, nàng có thể xuất hiện trước mặt tôi. Thế nhưng trong dịp Tết năm nay, Triệu Nhan Nghiên gặp bác Diệp ở nhà ông nội của nàng, bác Diệp vô tình nói câu kia, làm cho tâm hồn tôi nguội lạnh một nữa. Nàng ở Bắc Kinh này còn có người phải lo lắng. Lúc đó, tôi không có cảm giác gì, nhưng khi về nhà, vô cùng phiền muộn, lúc đó tôi tự an ủi mình, có lẽ sự kết hợp giữa tôi và Diệp Tiêu Tiêu là một sự kết hợp ngoài ý muốn. Nàng bây giờ đã có cuộc sống hạnh phúc mới, tôi nên chúc phúc cho mình mới đúng. Nhưng về phương diện khác, tôi lại không cam lòng, sao tôi có thể để nữ nhân của mình đi làm lao bà cho người khác. Tôi với Diệp Tiêu Tiêu cho dù chưa gặp mặt, nhưng tình cảm của tôi với nàng thì không thể nào phai nhòa. Lúc tôi mới trọng sinh, là năm 1994, khi đó tâm tình chỉ mới là đứa trẻ mới lớn. Đương nhiên, nhìn Diệp Tiêu Tiêu thì phải có hứng thú. Sau này khi tiếp xúc với nàng, tôi lại thường xuyên đấu võ mồm. Nhìn nàng tức giận, thì đã thành một tập quán hưởng thụ đối với tôi. Hơn nữa, tôi cũng chắc chắn, Diệp Tiêu Tiêu cũng có tình cảm với tôi, nếu không thì trước khi đi, Diệp Tiêu Tiêu không thể nào để lại cho tôi một phong thư như vậy. Thế nhưng bây giờ thì sao? Dường như tất cả đã trở thành quá khứ, nhìn đứa trẻ bên cạnh nàng, trong lòng tôi cảm khái ngàn vạn lần. Hiện giờ, Diệp Tiêu Tiêu đã là một người mẹ, tuy rằng tôi rất muốn ôm nàng vào trong lòng, thế nhưng lý trí làm cho tôi đứng yên ở đó, không nhúc nhích. Chú ơi! Chú đang đợi chỗ hay sao? Cháu còn ăn rất lâu mới xong, chú có thể ngồi xuống đối diện cũng được. Đứa trẻ này nhìn tôi, chỉ vào hai chỗ trống trước mặt, lễ phép nói. À, xin lỗi, anh có thể chờ ở vị trí đối diện một chút, con tôi còn nhỏ, ăn tương đối chậm. Diệp Tiêu Tiêu được con mình nhắc nhở, mới biết là có người đứng chờ, vì vậy lễ phép nói. Thế nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, tâm trạng lập tức ngẩn ngơ. Tiêu Tiêu, là em. Tôi muốn phá đi tình cảnh xấu hổ, thế nhưng câu đầu tiên lại làm cho hai người càng xấu hổ hơn. Diệp Tiêu Tiêu lập tức khôi phục tinh thần từ trong sự kinh ngạc, thân thể run nhẹ nhẹ một chút, khóe miệng giật giật, có chút miễn cưỡng nói. Đúng vậy, đúng là trùng hợp. Chú là bạn của mẹ cháu sao, mời chú ngồi. Giữa lúc tôi không biết nói gì, thì đứa nhỏ giúp tôi giải vây. Tôi thuận thế ngồi ở vị trí đối diện, nhìn hai mẹ con trước mặt, trong lòng tôi có ngàn vạn lời bay lên. Diệp Tiêu Tiêu cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, tôi nghĩ là nàng xấu hổ, không muốn gặp lại tôi. Đương nhiên, tôi nghĩ đến một vấn đề trọng yếu, đó là Diệp Tiêu Tiêu sợ lão công của nàng ấy nhìn thấy tôi. Có thể là lão công của nàng đi mua đồ ăn, lúc nào cũng có thể quay lại. Nghĩ tới đây, trong lòng tôi không khỏi có chút cay đắng. Đúng vậy, làm gì có nữ nhân nào mong muốn chồng mình gặp nam nhân trước kia của mình. Lúc này tôi đang suy nghĩ, có phải tôi ngồi đây là thừa hay không? Thế nhưng nếu như tôi vừa mới ngồi xuống, mà đã ngay lập tức đứng dậy rời đi, thì lại không ra sao cả. Trong lúc cùng đường, tôi nói, em kết hôn rồi. Trời ạ! Tôi đang định nói là em có khỏe không? Vậy mà mới mở miệng đã biến thành câu này cũng là phản ánh nội tâm của tôi, đồng thời cũng biểu hiện sự quan tâm tới nàng. Diệp Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt có một sắc thái làm tôi không hiểu. Diệp Tiêu Tiêu nhẹ nhàng gật đầu không nói gì. Cha của đứa nhỏ có tới không? Đây là vấn đề mà tôi tương đối quan tâm, nếu như có tới thì tôi sẽ lập tức rời đi. Cha! Cha của cháu! Tiểu Nam Hải vừa mở miệng, đã bị Diệp Tiêu Tiêu cắt ngang. Tiểu Diệp Tử, đang ăn thì không được nói chuyện, mẹ và bạn đang nói chuyện, con xen vào là không lễ phép. Diệp Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn Tiểu Nam Hải, sau đó nhìn tôi nói xin lỗi. Chồng tôi rất bận rộn. À! Tiểu Diệp Tử có chút không hiểu, có chút nghi hoặc nhìn mẹ mình, nhưng mà vẫn cúi đầu ăn. Tiểu Diệp Tử! Tôi ngất mất! Đây là cái tên gì vậy? Làm gì có ai gọi là Tiểu Diệp Tử? Rõ ràng là bé trai, tại sao lại đặt cái tên như vậy? Có lẽ đây là kiệt tác của Diệp Tiêu Tiêu, bởi vì nàng họ Diệp, nhưng như vậy cha đứa bé cũng đồng ý sao? Như vậy sao? Ha ha! Tôi nở nụ cười, bây giờ không biết nên nói cái gì nữa. Ông trời ơi! Sự nhanh miệng của con đâu rồi? Lúc này, không riêng gì tôi, trong lòng của Diệp Tiêu Tiêu cũng đang rất loạn. nàng không biết là nên nói như thế nào. Nếu như nói ra, thì sợ tôi không tin, không nói thì lại không cam tâm, đang do dự thì Tiểu Diệp Tử đã nói. Mẹ, nước sốt cà chua hết rồi, con vẫn muốn. Nước sốt cà chua hết rồi, để anh đi lấy cho. Tôi đứng dậy nói. Thôi, anh không biết chỗ, để tôi đi cho. Diệp Tiêu Tiêu đang không biết làm gì, đây cũng là một cơ hội để nàng bình tĩnh lại. Tiểu Diệp Tử, nghe lời, mẹ đi lấy nước sốt cà chua cho, con ngồi ở chỗ này chớ lộn xộn, đừng làm phiền chú. Diệp Tiêu Tiêu dặn dò. Em yên tâm đi, ở đây đã có anh rồi. Tôi vội vàng nói. Vậy thì làm phiền anh. Diệp Tiêu Tiêu nhìn tôi gật đầu, đi tới chỗ bán hàng. Không biết vì sao, ngay từ lúc đầu, tôi đã cảm thấy Tiểu Diệp Tử rất thân thiết. Có thể là do nguyên nhân tôi thích trẻ con, trong lúc buồn chán, tôi chơi đùa với Tiểu Diệp Tử. Triệu Nhan Nghiên và bốn nàng vừa mới mua đồ về xong, trong lúc xoay người lại thì bắt gặp Diệp Tiêu Tiêu đi mua nước sốt cà chua. Cô Diệp. Triệu Nhan Nghiên mặc dù không khiếp sợ như tôi, nhưng cũng ngoài ý muốn, kinh ngạc nói. Triệu Nhan Nghiên. Diệp Tiêu Tiêu sừng sờ, nhưng cũng hiểu rõ là nàng đi tới đây với tôi. Trong lòng lập tức dâng lên cảm giác chua xót không nói lên lời. Cô Diệp, đúng là cô rồi. Triệu Nhan Nghiên biết quan hệ giữa tôi và Diệp Tiêu Tiêu, lúc này gặp được nàng, đương nhiên là không thể bỏ qua, vội nói. Cô Diệp, đã lâu không gặp, em và Lão Công. Lưu Lối đều rất nhớ cô đấy. Ha ha, đã thành Lão Công rồi, cô hiện giờ không phải là cô giáo của em, với lại các em đã lên đại học rồi, cô đâu có quyền quản nữa chứ. Diệp Tiêu Tiêu có chút miễn cưỡng, vui cười nói. Cô Diệp, cô đi một mình tới hay sao? Triệu Nhan Nghiên hỏi. Không, cô đi cùng con cô, nó muốn mua thêm nước sốt cà chua. Diệp Tiêu Tiêu giải thích. Con cô. Triệu Nhan Nghiên sửng sốt, sắc mặt lập tức trở nên không vui, nàng đương nhiên biết, tình cảm của tôi dành cho Diệp Tiêu Tiêu. Giờ mà nghe thấy chuyện Diệp Tiêu Tiêu có con, không biết sẽ bị đả kích như thế nào. À như vậy sao? Em. Triệu Nhan Nghiên không muốn cho Diệp Tiêu Tiêu biết tình cảnh của tôi bây giờ, nên muốn nói mình đi trước, nên cảm thấy không được lễ phép cho lắm, nên đành thôi. Được rồi, cô cũng mới gặp Lưu Lỗi, hắn đang ở bên kia, ở gần cửa sổ, ngồi với con của cô, em có thể tới đó, cô đi mua xong thì sẽ lập tức qua. Diệp Tiêu Tiêu cho rằng Triệu Nhan Nghiên không nhìn thấy tôi cho nên thiện ý nhắc nhở. À. Triệu Nhan Nghiên đương nhiên không nghĩ tới tôi đã gặp mặt Diệp Tiêu Tiêu, hơn nữa lại cùng ở với con của nàng, không khỏi thở dài một hơi. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện lần trước của Lưu Duyệt đã làm cho tôi chán chường, không biết chuyện lần này sẽ làm cho tôi thương tâm trong bao lâu. Nhưng mà nàng biết làm gì đây, nói cũng chỉ vô ích thôi, đành xem tâm trạng của tôi trước đã. Vì vậy nàng nhìn Diệp Tiêu Tiêu nói, không cần đâu cô Diệp, bọn em đã mua hết cả rồi. Vậy thì tốt quá. Chúng ta cùng đi. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu. Nàng nhìn những người xếp hàng dài như vậy cũng có chút chột dạ. Chương 299, lừa gạt Tiểu Diệp Tử. Tiểu Diệp Tử, cháu thật đáng yêu, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi làm ra vẻ vô tình hỏi. 3 tuổi không đúng, mẹ cháu nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, không có chuyện gì mà ân cần, không phải phường gian trá thì cũng là trộm cắp. Cháu không nói cho chú biết cháu bao nhiêu tuổi. Phạm nhân, dẹt khị. Ngu mà khoái hành văn, rõ ràng thằng nhóc này nói nó 3 tuổi thế mà câu cuối cùng lại nói cháu không nói cho chú biết, vãi hết cả hàng. Đúng là cú lít. Cười mịn, ta quả thực là khâm phục bác ngư nhân nhị đại. Không biết khi nào thì ta mới có được cái đẳng cấp viết chuyện như bác ý đây. Sau khi Diệp Tiêu Tiêu đi, nhãn thần của Tiểu Diệp Tử chuyển từ lễ phép sang cảnh giác, nói. Được rồi, chú kỳ quái, có phải là chú muốn theo đuổi mẹ cháu, nên mới làm quen với cháu phải không? Vô sự hiến ân cần. Chú kỳ quái. Tôi vô cùng kinh ngạc nhìn Tiểu Diệp Tử ở trước mắt. Đây là đứa trẻ 3 tuổi sao? Tại sao lại như người trưởng thành vậy, hay là đứa nhóc này cũng được trọng sinh? 3 tuổi, vậy thì vừa vặn với khoảng thời gian mà Diệp Tiêu Tiêu rời bỏ tôi đi, nghĩ đến chuyện Diệp Tiêu Tiêu rời xa tôi, đã gả cho người khác. Thì trong lòng tôi quặn đau. Chú sao có thể xấu như vậy? Cháu xem, mẹ của cháu và chú quen thân như vậy. Tôi xấu hổ cười nói. Không biết. Tiểu Diệp Tử liếc mắt nhìn tôi nói. Nhưng mà chú rất đẹp trai, hơn nhiều so với tên mập mạp đang theo đuổi mẹ cháu.